Há, Trường Hải, có như vậy cái chuyện quan trọng. Phương Vân Gian hơi híp mắt một cái, nhìn về phía Lưu Trường Hải. Lưu Trường Hải cười nói, Trung tiểu thư thân phận cao quý, há có thể để ý Trường Hải, hơn phân nửa là vừa rồi Trường Hải mời Trung tiểu thư, Trung tiểu thư cho Trường Hải ba phần chút tình mọn, lúc rỗi rảnh mới đến Lục Ân Tông nhìn chúng hai mắt. Phương Vân Gian vuốt vuốt trong râu, không nói gì thêm. Hắn là hiểu rõ chính hắn một đồ đệ. Bề ngoài nhìn trên mặt phong độ nhẹ nhàng, làm người nho nhã đoan trang, rất có hàng loạt thanh niên phong phạm, nhìn về phía trên cũng giống là thứ quân tử, nhưng trong lòng lại âm tàn gian trá. Trước đó vài ngày hắn đại đệ tử như thế nào cái chết vẫn là một hồi đáp án, trong lòng của hắn suy đoán, hơn phân nửa chính là nhị đệ tử này hại chết đấy. Nhưng những này đối với hắn mà nói đều không phải là cái gì đại sự. Chỉ cần cái này Lưu Trường Hải có thể trèo lên Trung Vọng Tuyết cái này cảnh cây cao, đối với hắn có chỗ có ích, chính là giết hắn đi mạch này các đệ tử, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngày thứ hai, Lục Ân Tông nội 7-8 mạch đệ tử cùng đám thợ cả, nhao nhao tiến về trước hành nhất sơn sơn môn châu nghênh đón. Bây giờ là ngày mấy? Trong tông đại nhân vật toàn bộ đi ra. Tựa hồ là muốn nghênh đón người nào? Đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ. Trung Vọng Tuyết thân phận cao quý, đúng là dẫn toàn bộ Lục Ân Tông nội môn đều xuất động hơn phân nửa, cơ hồ phi thiên vị trở lên cao thủ toàn bộ bước chân vào Lục Ân Tông trước sơn môn đi nghênh đón. Không lâu sau đó, lưỡng cái thân ảnh của cô gái đáp xuống cái này hành nhất sơn. Đúng là Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên hai nữ. Phương Vân Gian một mọi người thấy Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên hai nữ đã đến, vội vàng chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến Trung Tiểu Thư cùng Liên Tiểu Thư. Hoa! Tiểu Liên mở trừng hai mắt, nói, các ngươi lớn như vậy trận thế làm gì, Tiểu Thư nhà ta cũng không phải tới thăm đám các ngươi một nhóm người này đấy, các ngươi hưng sư động chúng như vậy làm gì, rơi vào tay tông chủ trong thai, còn cho là chúng ta Tiểu Thư bức bách các ngươi Lục Ân Tông. Phương Vân Gian nào nào. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này Liên thật không phải trên mặt bản chính là nhân vật, nói chuyện thật không ngờ không cho người ta mặt mũi, bất quá nghĩ tới Trung Vọng Tuyết thực lực dùng kỳ thân bên cạnh thiếp thân bảo hộ chi nhân lợi hại, liền đem tiếp xúc lắc đầu. Hai nữ nhân này, nhưng hắn là không thể trêu vào a. Đừng nói là hắn, coi như là hắn hiện nay toàn bộ Lục Ân Tông thực lực, cũng quả quyết chọc không được nửa điểm. Bất quá nghĩ nghĩ tiểu Liên mà nói, Phương Vân Gian trong lòng hơi động, âm thầm lẩm bẩm, tiểu tử này Liên nói như vậy, chẳng lẽ là có ám chỉ gì khác? Tiểu Liên nói Trung Vọng Tuyết tới nơi này cũng không phải xem đám người bọn họ đấy, như vậy, chính là đến hắn Lục Ân Tông gặp một người, hắn cái này chứng kiến chi nhân, tự nhiên liền là môn hạ của chính mình đồ đệ Lưu Trường Hải rồi. Trường Hải, còn không lĩnh Trung Tiểu Thư bên trong môn chuyển lên một chuyến. Phương Vân Gian cười nói, vâng, sư tôn. Lưu Trường Hải lúc này từ trong đám người đi ra, chứng kiến Trung Vọng Tuyết, cười nói, Trung Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Trung Vọng Tuyết nhìn thoáng qua từ trong đám người đi ra Lưu Trường Hải. Nghe đối phương nói thêm cái trước lại chữ. Đơn độc cảm giác có chút ấn tượng, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới là ai, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại nhớ tới trong khoảng thời gian này trông thấy hắn ở bên trong, có như vậy một người. Trung Vọng Tuyết biểu tượng thức nhẹ gật đầu, liền không ở nói thêm cái gì. Lưu Trường Hải hơi híp mắt một cái, trong nội tâm mắng cái này Trung Vọng Tuyết dối trá, đều đến lúc này, còn nữ nữ niết niết làm cái gì, cũng biết Trung Vọng Tuyết đi vào Lục Ân Tông nội là tới tìm hắn, còn ra vẻ sĩ diện cái láo cái gì. Nhưng mà trong nội tâm như vậy nghĩ, Lưu Trường Hải trên mặt tự nhiên không dám nói thế với. Trung tiểu thư đại giá ta Lục Ân Tông, ta Lưu Trường Hải tự nhiên là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, ta liền mang theo Trung tiểu thư đánh giá hành nhất sơn sơn thủy như thế nào. Lưu Trường Hải hòa ái cười nói, tiêu sái nhẹ nhàng. Tiểu Liên trừng mắt, nói, ai nói cho ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta muốn tới các ngươi Lục Ân Tông muốn xem hành nhất sơn sơn thủy rồi hả? Tiểu thư của chúng ta đến Lục Ân Tông nội là muốn tìm một người. Lưu Trường Hải biến sắc. Chẳng lẽ cái này Trung Vọng Tuyết đi vào Lục Ân Tông ở trong, không phải tìm mình? Trung Vọng Tuyết cười một tiếng, nói ra, không biết Phương Đạo Hữu cái này trong tông môn, có thể hay không có một tên là Diệp Huyền đệ tử. Diệp Huyền. Phương Vân Gian sắc mặt cũng là nhanh chóng biến đổi, hắn vốn tưởng rằng Trung Vọng Tuyết đi vào Lục Ân Tông nội là tìm nhà mình đồ đệ Lưu Trường Hải đấy, nhưng là bây giờ xem xét, không là như thế. Về phần Diệp Huyền. Phương Vân Gian suy nghĩ một chút mình trong tông môn các đệ tử danh tự, nói, Trung tiểu thư phải hay là không tìm lộn người, chúng ta trong tông môn, cũng không một cái là tên là Diệp Huyền đệ tử. Không có khả năng. Tuyệt đối có. Tiểu Liên nũng nịu nhẹ nói. Phương Vân Gian vừa cẩn thận suy nghĩ một lần, đem trong đầu ký ức toàn bộ lộn một lần, đột nhiên nhớ tới một người. Người này đúng là mấy ngày hôm trước hắn xem xét tư chất, mang đến Khương Xảo môn hạ người đệ tử kia. Người kia, đã kêu Diệp Huyền. Bất quá. Cái này Diệp Huyền tư chất bình thường. Rõ ràng cho thấy mới vừa tiến vào tông môn trẻ con miệng còn hôi sữa, lại làm sao có thể nhận thức Trung Vọng Tuyết. Ta Lục Ân Tông nội đích thật là có một đệ tử gọi là Làm Diệp Huyền, bất quá. Có lẽ hắn thực sự không phải là Trung Tiểu Thư người muốn tìm. Phương Vân Gian cung kính cười nói. Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Trung Vọng Tuyết hỏi. Phương Vân Gian trong lòng có một loại dự cảm xấu. Mình trước một thời gian ngắn vẫn còn đối phó tiểu tử kia. Chẳng lẽ Trung Vọng Tuyết người muốn tìm, thật đúng là người này không thể. Trong nội tâm mặc dù có chủng dự cảm không ổn, vẫn như trước vẫn là đem Diệp Huyền bộ dáng chi tiết cáo chi cho Trung Vọng Tuyết. Đúng đấy hắn. Tiểu Liên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, tiểu thư, ta đã nói rồi, cái này Diệp Huyền ngay tại Hành Nhất Sơn Lục Ân Tông ở trong, ta ở trên người hắn rơi xuống ấn ký, hắn chỉ cần không ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chúng ta tiểu khẳng định có thể tìm được hắn. Dẫn ta đi gặp hắn. Trung Vọng Tuyết nhìn xem Phương Vân Gian, nói ra. Lưu Trường Hải sắc mặt âm tình bất định, hắn vốn cho là mình cùng Trung Vọng Tuyết từng có gặp mặt một lần, Trung Vọng Tuyết lần này tới đến Lục Ân Tông ở trong, là tới tìm hắn, lại thật không ngờ, Trung Vọng Tuyết lần này tới đến Lục Ân Tông ở trong, dĩ nhiên là tìm một cái liền tên họ hắn đều chưa từng nghe nói tiểu đệ tử. Cái này Diệp Huyền vô danh không họ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, mình như thế ưu tú, Trung Vọng Tuyết đều chưa từng xem qua liếc. Nghĩ vậy, hắn âm thầm nắm chặt lại hai đấm. Cái này Diệp Huyền đến tột cùng là người nào? Phương Vân Gian nghe được Trung Vọng Tuyết muốn đi thấy kia Diệp Huyền, vội vàng cười nói, ta đây phải đi mang Trung Tiểu Thư thấy hắn, hắn là Khương Sảo sư muội môn hạ đệ tử. Khương Sảo khôi phục thương thế về sau, tương tự hội đúng hạn phục dụng Diệp Huyền cho linh dược, vừa mới cho trong khi tu luyện Diệp Huyền đưa đi đồ ăn, tại trong lầu các ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên lông mày kẻ đen ngưng tụ. Thần trí của nàng ở bên trong, phát hiện rất nhiều số lượng đích thực khí chấn động. Không số ít số lượng cường giả, đang theo lấy nàng cái này xảo vũ các chạy đến. Hơn nữa, trong đó có hai gã nữ tu sĩ thực lực không tầm thường, có một danh vậy mà cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu, mà lại tuổi trẻ vô cùng. Điều này làm cho trong nội tâm nàng dâng lên cảm giác nguy cơ, nếu như mình toàn thịnh thời kỳ, ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ bị thương, vừa xuất hiện cùng nàng cùng giai cao thủ, rất khó đối phó. Hy vọng không phải lai giả bất thiện. Khương Sảo trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Này rất nhiều số lượng tu tiên giả hướng phía chính mình xảo vũ các chạy đến, nàng khởi thân, áo trắng khinh động, thân thể nhảy lên, cả người theo lầu các thượng nhảy xuống, tiểu lơ lửng tại xảo vũ các giữa không trung, con mắt ngắm nhìn phương xa. Chẳng lẽ là Phương Vân Gian tìm đến giúp đỡ? Khương Sảo thầm nghĩ đến. Không qua chỉ trong chốc lát, Trung Vọng Tuyết bọn người liền đi tới xảo vũ các nội. Phương Vân Gian chứng kiến Khương Sảo, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, chỉ đổ thừa cái này Khương Sảo lấy được Lục Ân kiếm thuật, có thể đến giờ phút này, lại cũng không khỏi không thi triển dáng tươi cười. Trung tiểu thư, vị này chính là Diệp Huyền sư phó, Khương Sảo. Phương Vân Gian cung kính nói ra. Trung Vọng Tuyết con mắt đánh giá cái này áo trắng như tuyết, khí tức bức người bằng xương nữ tử. Mà Khương Sảo cũng nhìn về phía Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết đột nhiên một cười thản nhiên, nói, Vọng Tuyết bái kiến Khương tiền bối. Thực lực ngươi cùng ta sóng vai, tuổi cũng cùng ta không sai biệt nhiều, gọi ta là tiền bối cũng không phải tất rồi. Khương Sảo nhìn thoáng qua Trung Vọng Tuyết, như trước lạnh giọng ý nguyên. Tiểu Liên thầm nghĩ cái này Khương Sảo thực éo biết nói chuyện, hô tiền bối ngươi, đó là nàng tiểu thư nhà để cho mình cùng Diệp Huyền bỏ vào một cái bối phận ở trên ngươi vừa nói như vậy. Nàng tiểu thư chẳng phải là cao hơn Diệp Huyền một cái bối phận rồi hả? Vậy làm sao có thể làm? 9 ó ó 10. Chương 17, theo giúp ta xem tuyết, như thế nào? Nàng tiểu thư nhà nếu cao hơn Diệp Huyền một cái bối phận, đây chẳng phải là trở thành Diệp Huyền trưởng bối. Cái này còn thế nào để cho Diệp Huyền thích nàng tiểu thư nhà, lễ mấy ngàn vạn không thể rối loạn. Hơn nữa, Tiểu Liên nhìn thoáng qua Khương Sảo. Rất có uy hiếp. Thấy thế nào cái này Khương Sảo bộ dáng? Đều đối với các nàng tiểu thư nhà phi thường có uy hiếp. Nàng đối với tiểu thư nhà mình bộ dáng vẫn rất có tự tin đấy, cái kia chính là tóc mây nga mi, đồ trang sức trang nhã xuất trần, dáng người huyền chuyển, khí chất bất phàm. Nhưng mà cái này Khương Sảo cũng không kém a. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, nói ra, Khương tiền bối khách khí, ta cùng với Diệp Huyền là bằng hữu, Khương tiền bối là bạn của Diệp Huyền, ta đây kêu lên một câu tiền bối cũng là việc nên làm. Tiểu Liên thầm nghĩ muốn vỗ tay bảo hay. Đây là cái gì? Khiêu khích trắng trợn. Khiêu khích tốt. Khương Sảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, lập tức đem ánh mắt đặt ở Trung Vọng Tuyết trên người, nói, Trung Tiểu Thư đại giá Lục Cần Tông, Khương Sảo không có từ xa tiếp đón, Trung Tiểu Thư là muốn tìm Diệp Huyền. Đi ngang qua nơi đây, muốn xem thoáng một phát. Trung Vọng Tuyết trên mặt lóe lên đường đỏ, nói ra, Diệp Huyền hôm nay vừa mới xông hết 8 tòa tượng đá, hôm nay hắn kiên trì chừng 28 tức, trên mặt mồ hôi nhỏ, hắn bới ra lấy Khương Sảo làm đồ ăn, miệng to bắt đầu ăn. Có thể là vừa vặn ăn lên, tiểu đã nghe được lầu các bên ngoài động tĩnh, không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cầm lấy bát cơm, hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này vừa đi ra ngoài không quan trọng, lập tức đem Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Chuyện này, một đám người, Phương Vân Gian Vũ Vị, còn có một đám đệ tử, tất cả đều là phi thiên vị trở lên cao thủ, khí tức kinh người vô cùng, tùy tiện xuất thủ một người, hắn đều khó có thể đối phó. Hơn nữa, cái này còn không hết là một người, mà là một đoàn. Chuyện này, đây là đập pha quán. Trang diện quá mức một ít. Chẳng lẽ là Khương Sảo cửu nhân giết tới cửa không thể? Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Khương Sảo, lại phát hiện Khương Sảo khí định thần nhàn, thần sắc không quan tâm hơn thua, nơi đó có nửa điểm sợ bộ dáng. Trong lòng của hắn đang nghĩ, những người này không biết Khương Sảo một người có thể hay không đối phó. Hắn nhíu mày. Tình huống có chút không đúng. Ngược lại là sau một khắc, một đạo cô gái rên rỉ âm thanh đột nhiên vang lên. Này, ta nói Diệp Huyền, ngươi xem xét cả buổi, sẽ không nhìn đến tiểu thư nhà ta sao? Tiểu Liên đứng ở đám người phía trước nhất, cái mũi nhíu một cái, bất mãn hết sức hô lớn. Diệp Huyền nghe được thanh âm, nao nao, tìm theo tiếng nhìn lại, cái này mới nhìn đến đám người phía trước nhất Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết đứng ở trong đám người, vẫn là như vậy chói mắt. Cũng không phải Diệp Huyền ngay từ đầu không có phát hiện Trung Vọng Tuyết, mà là hắn là thật là bị nhiều người như vậy trận thế cho dọa. Trung cô nương. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Diệp huynh đệ. Trung Vọng Tuyết cười một tiếng, ngược lại là hơi có dí dỏm. Nàng nói ra, ta lần này có một số việc muốn làm, vừa vặn đi ngang qua các ngươi Lục Cần Tông, sẽ không trách tội ta quấy rầy ngươi đi. Vậy làm sao hội trách tội? Diệp Huyền nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Phương Vân Gian một đoàn người. Trung Vọng Tuyết tại sao cùng đám người này cùng một chỗ? Không có việc gì. Khương Sảo truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà trong nội tâm như trước nhẹ gật đầu. Tiểu Liên hì hì cười cười, nói ra, ta nói Diệp Huyền, tiểu thư của chúng ta đến các ngươi Lục Cân Tông du sơn ngoạn thủy, ngươi tiểu không mang theo tiểu thư nhà ta tại các ngươi Lục Cân Tông nội đi vài vòng. Diệp Huyền là không rõ rõ chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lưu Trường Hải trong đám người thần sắc phi tốc biến đổi. Vừa rồi hắn mời Trung Vọng Tuyết tại đây Lục Cân Tông du ngoạn một phen, tiểu tử này liên dày hắn một phen, nói Trung Vọng Tuyết vô ý trong Lục Cân Tông du ngoạn, nhưng là bây giờ lại nói Trung Vọng Tuyết tới đây Lục Cân Tông là du sơn ngoạn thủy. Chẳng phải là rõ ràng xem thường hắn. Hắn mời, lọt vào cự tuyệt. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Trung Vọng Tuyết, hắn trêu chọc không nổi. Nhưng mà Diệp Huyền. Lưu Trường Hải âm tàn liếc nhìn Diệp Huyền một cái, trong nội tâm gầm nhẹ nói, chính là một cái náo thần vị tiểu tử. Vừa vạn sư phó cùng Khương Sảo mạch này có ân oán, hôm nay tiểu không để ý ngươi, ngày khác tại nhục nhã ngươi. Diệp Huyền tựa hồ cảm thấy từng đạo ánh mắt giết người, không khỏi nhìn thoáng qua Phương Vân Gian cùng Vu Vị nhất mạch ở dưới đệ tử, con mắt chớp chớp. Trung tiểu thư nể mặt, Diệp Huyền tự nhiên không dám cự tuyệt, bất quá ta đối với cái này nhà mình tông môn vẫn không tính là hiểu quá rõ, mang theo Trung tiểu thư du sơn ngoạn thủy ngược lại là không thể nói rồi, chỉ có thể mang theo Trung cô nương đi dạo một hồi rồi. Diệp Huyền nói ra. Trung Vọng Tuyết cười nói, Diệp huynh nể mặt, Vọng Tuyết còn bắt bẻ cái gì? Diệp Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, trong nội tâm thật là có một ít khẩn trương, vạn nhất Phương Vân Gian cùng Vu Vị đột nhiên xuất thủ, còn thật không biết Khương Sảo một người có thể không phòng được. Bất quá nghe Khương Sảo truyền âm, cho dù mang theo Trung Vọng Tuyết trong Lục Cân Tông du ngoạn là đủ. Hơn nữa nhìn Phương Vân Gian cùng Vu Vị bọn người, đang nhìn hướng Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên trên nét mặt, đều có thật nhiều che giấu không ngớt sợ hãi cùng cung kính. Tựa hồ này nhìn như sở sở động lòng người tuổi trẻ nữ tử, tùy thời cũng có thể đã muốn hai người tánh mạng. Trung cô nương khỏi bệnh chút ít chưa? Trong chớp mắt, trong rừng trên đường nhỏ, chỉ có Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết hai người. Trung Vọng Tuyết vừa định muốn nói mình căn bản không có bệnh, có thể nghĩ lại, mình trước một đoạn thời gian còn dùng cái này lấy cớ đã lừa gạt Diệp Huyền, bây giờ nói không có bệnh, chẳng phải là lòi đuôi. Không thể nói như vậy. Trung Vọng Tuyết khụ khụ hai cái, nói ra, kỳ thật không có gì đáng ngại. Cũng không phải vội vàng, đoạn thời gian này phụ thân dùng đi một tí linh dược, tốt hơn đi một tí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trung Vọng Tuyết, đập vào mắt bên trong chỉ này trắng non bên mặt, mặc dù chỉ là bên mặt, thực sự mê người vô cùng. Hắn rất muốn biết thân phận của Trung Vọng Tuyết. Hắn không ngốc. Trung Vọng Tuyết, sợ là không đơn giản. Nếu thật lời đơn giản, vì cái gì Phương Vân Giàn cùng Vu Vị bọn người sẽ đối với Trung Vọng Tuyết cung kính như thế, nói chuyện thời điểm không đúng, sợ trêu chọc Trung Vọng Tuyết nửa phần. Hiển nhiên thân phận của Trung Vọng Tuyết cùng lai lịch đều khiến cho Lục Cân Tông nội không ai dám trêu chọc. Nhưng mà trong nội tâm cho dù nghi hoặc, lại cũng không có thể hỏi ra. Hắn cùng với Trung Vọng Tuyết dù sao chỉ bình nước lưỡng gặp. Ngươi biết ta vì cái gì gọi Trung Vọng Tuyết sao? Trung Vọng Tuyết đột nhiên cười nói, con mắt khẽ cong, giống nhau cong cong đích Mỹ lệ nguyệt nha bàn. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, bởi vì ta thích xem tuyết, mẫu thân của ta năm đó lúc sinh ta, dùng thiên cơ đạo thuật diễn tính toán tương lai của ta, phát hiện ta thích một mình xem tuyết, tiểu đã cho ta nổi lên cái tên này, ba chữ Trung Vọng Tuyết. Nàng vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến, cực kỳ giống tự do tự tại, phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Diệp Huyền mất cười nói, thì ra là thế, bất quá mẹ của ngươi còn thật lợi hại, vậy mà rất sớm đã trước khi đã biết rõ ngươi thích xem tuyết. Thế gian này có tính toán chi đạo, tính toán tương lai, thiên cơ đạo thuật, tương lai đạo thuật, vân vân. Diệp Huyền, ta hỏi ngươi. Hả? Ngươi yêu thích ta sao? Trung Vọng Tuyết tại phía trước đi tới, dứt lời lời này, đống nhiên quay người, con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Trung Vọng Tuyết hỏi cái này, là có ý gì? Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy dĩ nhiên là ưa thích. Ngươi yêu thích ta. Trung Vọng Tuyết cặp môi đỏ mọng khẽ động, sắc mặt vui mừng nhập nhan. Giống Trung cô nương như vậy cô gái xinh đẹp, sợ là bất kỳ người đàn ông nào nhìn đều sẽ tâm động, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Huyền nói ra. Không đúng. Trung Vọng Tuyết tức thì lắc đầu, tóc dài phất phới, nói ra, không đúng, không phải loại này ưa thích. Nàng từ nhỏ đến lớn, không biết nghe qua bao nhiêu nịnh nọt lời nói thích từ ngữ, trong nội tâm nàng tin tưởng, có một chút người thích nàng, bất quá là trung tình tại nàng thế lực sau lưng cùng mỹ mạo của nàng. Lấy một cái nàng như vậy nữ tử, sẽ rất có cảm giác thành công. Nhưng mà, này không phải chân chính ưa thích. Đó là cái gì chính là hình thức ưa thích? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trung Vọng Tuyết nghĩ nghĩ, chớp mắt một cái, lại là không nói gì, tựa hồ cũng không biết làm sao nói. Diệp Huyền một cái suy nghĩ, sau một khắc, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi nói là quyến lữ ở giữa cái loại này thích không? Đúng. Chính là chủng ưa thích. Trung Vọng Tuyết lập tức cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, nói, nếu như là cái loại này thích lời nói, ta đây nói ưa thích Trung cô nương, không khỏi quá dối trá một ít, thế gian này lại có bao nhiêu người dám cam đoan mình là thiệt tình thật lòng ưa thích một người đâu này. Khi còn bé nghe cậu nói, ưa thích một người, có thể dựa vào cảm giác, cũng có khả năng không dựa vào cảm giác. Như dựa vào cảm giác phân biệt, cảm giác kia đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng lẽ nói cảm giác không có, cảm tình sẽ không có sao? Cảm giác cùng cảm tình, tuy chỉ có kém nhau một chữ, nhưng lại cách biệt một trời. Vì cái gì? Trung Vọng Tuyết trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc, hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ sau nửa ngày, nói ra, thế gian này có quá nhiều ưa thích. Có rất nhiều người luôn đem cái này bất đồng ưa thích nói nhập là một, kỳ thật cái này rất nhiều ưa thích thực sự không phải là giống nhau, tựa như ngươi ưa thích tuyết, tuyết đơn độc là của ngươi một bộ phận, lại không phải là của ngươi hết thảy. Trung Vọng Tuyết ngừng đi về phía trước bước chân. Nghe Diệp Huyền theo như lời nói, trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Ta hiểu được. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười cười, răng trắng tinh trắng đoán. Minh bạch. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật mình cũng không biết rõ. Nhanh đến mùa đông rồi, đến mùa đông. Ngươi theo giúp ta xem tuyết, như thế nào? Trung Vọng Tuyết đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền, phát ra trịnh trọng mời. 9 ó ho ho 10. Chương 18, Thiến giai phi thiên vị. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nhếch miệng cười cười, nói, tốt. Đến sắp tuyết rơi thời điểm, ta đi tìm ngươi. Trung Vọng Tuyết một cười thản nhiên, hướng phía Diệp Huyền lắc lắc bàn tay nhỏ bé, váy tím một chuyến, một bước giẫm nát vô hình không khí thượng. Trong không khí phảng phất có được sở không tới địa giai bậc thang, nàng tiểu rời đi như thế. Mặt khác, tuy nhiên ngươi cùng thời gian của ta không dài, nhưng ta thật cao hứng. Diệp Huyền. Tạm biệt. Trung Vọng Tuyết cáo biệt Diệp Huyền, rất nhanh sẽ cùng Tiểu Liên cùng nhau đã đi ra Lục Cân Tông. Vừa ly khai Lục Cân Tông, Tiểu Liên vội vàng gấp gáp hỏi, tiểu thư, này Diệp Huyền nói như thế nào? Hắn không thích ta. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn lên trời khoảng không, trong nội tâm trầm tư, sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn để cho hắn thích ta, nhưng đáng tiếc, đã thất bại. Cái này Diệp Huyền thật đúng là không tán thưởng. Lại vẫn dám nói không thích tiểu thư. Tiểu Liên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết cái gì là thích không? Tiểu Liên khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Trung Vọng Tuyết nhếch miệng lên, nói, kỳ thật ta cũng không biết. Đi thôi. Tiểu thư, ngươi đến cùng có thích hay không Diệp Huyền? Không biết, cho nên ta muốn để cho hắn trước tiên thích ta. Hai ngươi quan hệ thật đúng là phức tạp. Bất quá nói trở lại, cái kia Khương Sảo thật đúng là có uy hiếp. Phương Vân Gian đưa đến Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên, cả đám về tới trong đại điện. Phương Vân Gian sắc mặt âm trầm một tỏa ra bốn phía. Hắn vạn lần không ngờ. Còn con này một cái Diệp Huyền, vẫn còn có năng lượng lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, Diệp Huyền bất quá là một cái tư chất bình thường đến không thể lại bình thường trẻ con miệng còn hôi sữa. Hết thể thế cục đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Hắn như vậy đem Khương Sảo bước xuống dưới, Khương Sảo định hội không kiên trì nổi, cuối cùng giao ra Lục Ân kiếm thuật. Hắn một khi học tập Lục Ân kiếm thuật, trong cấu nguyên chi cảnh, vậy đơn giản chắn quét cùng giai, không một địch thủ. Tuyệt đối đừng xem nhẹ Lục Ân kiếm thuật. Lục Ân kiếm thuật hoàn toàn có năng lực như thế. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác toát ra Diệp Huyền. Diệp Huyền nếu không làm rối loạn kế hoạch của hắn, còn thuận lợi đã nhận được chưa bao giờ che chở đệ tử Khương Sảo, trừ đó ra, càng là cùng này Trung Vọng Tuyết nhận thức, xem ra, Trung Vọng Tuyết tựa hồ đối với Diệp Huyền còn có một chút hảo cảm. Điều này làm cho hắn như thế nào cho phải. Vốn cho là cái này Diệp Huyền chút nào sinh không dậy nổi uy hiếp, bao nhiêu chính là một cái không có cái gì khí hậu thiếu niên, có thể làm những gì, môn hạ tùy tiện xuất một người đệ tử, đều đủ để chí mạng cho hắn. Nhưng mà hôm nay xem xét, còn tiến nhập náo thần vị. Ta vậy mà nhìn sai rồi. Phương Vân Gian trong nội tâm gầm nhẹ. Sư phó, nên làm cái gì bây giờ? Một người đệ tử lên tiếng hỏi. Nên làm cái gì bây giờ? Phương Vân Gian hừ lạnh nói, Khương Sảo còn muốn bước xuống dưới, Lục Ân kiếm thuật nhất định là của ta, nhất định là của ta, ai cũng mơ tưởng ngăn ta. Na na cái Diệp Huyền. Diệp Huyền. Phương Vân Gian cười nhạo nói, ta cũng không tin hắn một tên tiểu tử, còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì không thể, tư chất hạng người bình thường, có thể làm những gì. Trung Vọng Tuyết là đúng hắn có hảo cảm hơn, đối với chúng ta chỉ cần không giết hắn là được, chúng ta nhục nhã hắn một phen, không có bằng chứng. Phụ thân của Trung Vọng Tuyết dù sao cũng là thần quốc chấp pháp giả một trong, hắn không tốt bởi vì một ít chuyện nhỏ mà đem nộ ta Lục Cân Tông. Chỉ có điều không có thể tùy ý nhục nhã, nhất định phải có bằng cớ. Khương Sảo, ta cũng không tin ngươi có thể đủ đem Lục Cân kiếm thuật giấu cả đời, hừ. Ngồi tại chỗ Lưu Trường Hải cũng âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, trong nội tâm cười lạnh liên tục, sự tình hôm nay, có thể nói là để cho hắn tổn hại không nhỏ mặt mũi, vốn tất cả mọi người cho rằng Trung Vọng Tuyết là tới tìm hắn. Mà ngay cả hắn cũng là như thế cho rằng. Hiện tại mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều đã có bất đồng. Ngày hôm qua cũng không có thiếu sư huynh sư đệ nịnh mặt hắn, có thể hôm nay, nhưng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sự thực là, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị này Tiểu Liên tổn hại mặt mũi, tại Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên trước mặt, tựu giống như một cái tôm kép ngại nhép, cho dù lại nhảy, cũng lên không được nửa điểm mặt bàn. Hắn không thể trêu vào Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền. Lưu Trường Hải cắn răng. Trong nội tâm ghen ghét phẫn hận, dẹp loạn một chút, liền tại trong lòng lạnh giọng lẩm bẩm, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi cùng ta chênh lệch. Một cái bình thường tư chất tiểu gia hỏa, tôm kép ngại nhép. Diệp Huyền lại một lần nữa trở lại xảo vũ các ở trong, lại lâm vào tu luyện Lục Ân kiếm thuật trong quá trình. Thoáng qua một cái, chính là hơn 10 ngày. Tám tòa tượng đá với tư cách nhập môn điểm mấu chốt. Nhưng mà Diệp Huyền lại phát hiện, cái này Lục Ân kiếm thuật muốn nhập môn, quả thực là vô cùng gian nan. Chỉ cần tại đây 8 tòa trong tượng đá kiên trì đầy đủ 30 tức thời gian, đã nhiên xem như thành công nhập môn, mà ở mười mấy ngày trước khi, hắn tiểu có thể làm được tại 8 tòa trong tượng đá kiên trì 27-28 tức mà không bị thua. Theo đạo lý mà nói, sau mười mấy ngày, hắn hoàn toàn có thể nhập môn. Kiên trì 30 tức, không khó. Dù sao 27-28 tức cùng 30 tức, dĩ nhiên hoàn toàn không xa. Nhưng mà liên tiếp mười mấy ngày, hắn mỗi một lần đều là dừng lại tại 29 tức. Mà đang ở 29 tức đi vào 30 tức ngáy mắt, hắn cũng sẽ bị lập tức bức ra, cho dù là chỉ kém một hơi, nhưng mà đồng nhất tức tiểu giống như trời cùng đất kém giống như, mặc hắn cố gắng như thế nào muốn bước qua cái này đơn giản một hơi, thực sự phí công vô dụng. Diệp Huyền có thể nói là so tài ra sức suy nghĩ. Mỗi một lần đều là 29 tức thời điểm bị thua. Diệp Huyền cũng không dám nữa xem nhẹ Khương Sảo cho mình kết luận ở cái này 8 tòa trong tượng đã kiên trì 30 tức. Hắn cũng chưa từng có cảm giác được qua. 29 tức cùng 30 tức chênh lệch, vậy mà lớn như vậy. Té ngã. Bò lên. Lại một lần nữa té ngã. Lại một lần nữa bò lên. Khương Sảo mỗi một lần đều là tại Diệp Huyền tinh bị lực tận thời điểm đúng hạn cho Diệp Huyền đưa lên đồ ăn. Đây cũng là Diệp Huyền buồn kẻ trong khi tu luyện, một người duy nhất có thể làm cho hắn mừng rỡ đồ. Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ. Lại cũng không biết đến tuột cùng phải như thế nào mới có thể kiên trì 30 tức. Mà mười mấy ngày vừa đến. Hắn mỗi ngày đều đúng hạn dùng kim cương châm chọc vào tại chính mình nhâm tiên huyệt ở trên sau đó thêm trợ tại tốc độ tu luyện của mình. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mình ẩn ẩn đã có đột phá tới phi thiên vị dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng của hắn lập tức vui vẻ. Thời gian dài như vậy, rốt cục đã có đột phá dấu hiệu rồi. Hắn cũng không cảm giác tốc độ từ từ đã. Phải biết, hắn đang không có cửu huyền kim cương châm thời điểm, chỉ cần một khí vị cũng không biết mệt nhọc hắn bao lâu, huống chi là não thần vị cùng phi thiên vị hai vị này rồi. Cho dù là Lục Ân Tông một ít thiên tài, muốn theo nào thần vị bước vào phi thiên vị, cũng phải hoa mắt phí một năm thời gian. Hắn lại chỉ là dùng không đến 3 thời gian 10 ngày, thì có đột phá dấu hiệu. Vào lúc ban đêm, Diệp Huyền xông một ngày 8 tòa tượng đá, trở lại trong phòng, tiểu lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường, vô túi chữ vật, đem kim cương châm đem ra. Trong nháy mắt thời gian, tiểu cắm vào nhâm tiên huyệt vị trí thượng. Phi thiên vị. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trước kia, hắn căn bản không có nghĩ tới, hắn có thể tiến vào phi thiên vị tầng thứ này. Một khi tiến vào phi thiên vị, chân đạp không khí, chân khí thông nhập chân bộ phi thiên huyệt vị, sẽ xảy đến bay vào tầng trời thấp, loại tình cảnh này, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không hướng tới. Phi thiên vị. Hắn đã theo Khương Sảo tay ở bên trong lấy được mở ra phi thiên vị pháp môn. Không chỉ là phi thiên vị, tiểu liền tiến vào cấu nguyên cảnh phương pháp xử lý, hắn cũng lấy vào tay, thậm chí Khương Sảo nói, nếu như hắn thật có thể tiến vào cấu nguyên chi cảnh mà nói, cho dù là này khí hải cảnh tiến vào pháp môn, nàng có thể xuất ra. Khí hải cảnh. Vậy quá xa. Thậm chí cấu nguyên cảnh, hắn đều không có nghĩ qua. Vừa tiến vào cấu nguyên cảnh, đây mới thực sự là tu tiên giả, không biết bao nhiêu được gọi là nhân vật thiên tài, cũng muốn tu luyện hơn 10 năm, phương mới có thể tiến vào cái này cấu nguyên cảnh, hơn nữa trong lúc không biết hao phí bao nhiêu linh đan rượu dược, thật sự là khó càng thêm khó. Tu tiên. Dài đằng đẵng đường dài. Lục Ân Tông nội cao thủ nhân vật không ít, nhưng mà cấu nguyên cảnh cao thủ, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như thượng đệ tử cùng sư phó, cũng tuyệt không qua 10 cái. Kim cương châm cắm vào nhâm tiên huyệt. Chân khí khí lưu trong người bồi hồi tốc độ không biết thêm nhanh hơn bao nhiêu. Diệp Huyền một lần đánh thẳng vào trong cơ thể phi thiên vị. Nhanh! Nhanh! Đúng lúc này, Diệp Huyền chân khí rung động. Tựa hồ rộng mở trong sáng. Chân khí thuận lợi chạy vào bước chân, kia bức nhét phi thiên vị tức thì mở ra, chân khí chạy xuôi nhập trong đó, mà sau một khắc, Diệp Huyền giống như là có một loại thoát ly mặt đất cảm giác. Chân khí hơi động một chút. Diệp Huyền thân thể bỗng đã đi ra giường. Cả người lơ lửng ở giữa không trung. Thành công. Tiến vào phi thiên vị. 9 ó ó ó 10. Chương 19, tay phải thực kiếm, tay trái khí kiếm. Nguyên lai đây chính là năm huyền vị bên trong phi thiên vị. Diệp Huyền trong nội tâm đốn vui mừng. Chỉ cần một đám chân khí tiến vào chân bộ phi thiên vị trí, thân thể của hắn sẽ lơ lửng trong không khí. Tái tiến nhập một đám chân khí. Sau một khắc, thân thể của hắn thì càng đi lên cao hơn một phần. Nhiều hơn nhập một ít chân khí. Thân thể của hắn có thể tự chủ tại trong tầng trời thấp bay trên trời. Diệp Huyền con mắt tỏa sáng. Có thể đạp không phi hành. Tây Bình kiếm. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật. Mặc kiếm Tây Bình, đột nhiên theo trong túi chữ vật bay ra, thoáng cái đã rơi vào Diệp Huyền dưới chân của. Diệp Huyền hơi thúc giục chân khí, Tây Bình kiếm liền mang theo hắn chợt bay ra phòng, trong nháy mắt, bay vào xảo vũ các vài chục trượng tầng trời thấp. Gió lạnh đập vào mặt. Diệp Huyền đem Tây Bình kiếm thu vào chữ vật đại nội. Hắn một cước giẫm nát không khí ở trên như giẫm trên đất bằng. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Hắn cảm, khoảng cách tiến về trước này Giang Đông Liễu ra con đường, lại tới gần một phần. Trước kia, mặc dù là hắn cậu sắp tới một cái trong Lục Ân Tông tu luyện tư cách, hắn cũng không có bao nhiêu vọng tưởng, có thể tiến về trước Giang Đông Liễu ra phải về đạo y thánh thư nửa phần dưới. Giang Đông Liễu ra thật sự là cường. Cho dù không được thì như thế nào? Diệp Huyền thì như thế nào dùng một người, đối với này toàn bộ riêng lớn một gia tộc. Hắn cậu ngoài miệng để cho hắn cố gắng tu luyện, hắn ngày nếu có cơ hội, nhất định phải thượng du trường Giang Đông Liễu ra đòi lại này đạo y thánh thư nửa phần dưới. Nhưng mà, hắn tin tưởng, hắn cậu cũng tin tưởng. Dùng tu luyện của hắn tư chất, làm sao có thể dễ dàng như vậy dùng một người khiêu khích toàn bộ Giang Đông Liễu ra. Lấy lại công đạo. Lấy cái gì đòi lại cái công đạo này. Gia gia của hắn sáng chế đạo y thánh thư. Lại dựa vào cái gì cầm lại. Chỉ có thể hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời hắn trong Lục Ân Tông, sẽ có một phen kiệt xuất thành tích, có thể làm mà ngay cả Diệp Huyền mình cũng không dám nghĩ đến, vậy mà hội trong thời gian ngắn như vậy, tiến vào phi thiên vị. Trước kia, rất không dám nghĩ. Hắn vì cái gì cố chấp như thế tu luyện Lục Ân kiếm thuật, không vẫn là vì một ngày kia, đem ra ra của hắn sáng chế đạo y thánh thư nửa phần dưới theo Giang Đông Liễu ra cầm về. Hắn không muốn hắn cậu cuộc đời này nguyện vọng thất bại. Mặc dù là ăn nhiều hơn nữa khổ. Thì như thế nào? Hít sâu một hơi, Diệp Huyền đem tâm bình phục lại. Cửu Huyền Kim Cương Châm, nhất định không thể tiết lộ, hắn cảm giác được, Cửu Huyền Kim Cương Châm ở bên trong, còn có quá nhiều bí mật hắn còn không có khai quật ra, có trợ giúp tu luyện, tựa hồ vẫn chỉ là Cửu Huyền Kim Cương Châm một phần trong đó. Ngày thứ hai, Diệp Huyền bới ra lấy trong chén đồ ăn, thân tân hữu vị ăn. Khương Sảo ngồi trên ghế dựa, nhìn xem Diệp Huyền ăn cơm bộ dáng. Tựa hồ là như có điều suy nghĩ, mà đúng lúc này, nàng lông mày nhíu lại, cả kinh nói ra, ngươi tiến vào phi thiên vị rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khương Sảo trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Khinh động cặp môi đỏ mọng, một cười thản nhiên. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo trên mặt vậy mà xuất hiện dáng tươi cười, trong nội tâm không khỏi hơi sửng sốt, cái này Khương Sảo cười rộ lên đích thật là hại nước hại dân, đẹp đến làm người ta nín thở. Hắn đến nay mới thôi chỉ nhìn qua Khương Sảo bật cười qua hai lần. Lần thứ nhất cười, là hắn tư chất nguyên nhân. Lần thứ hai cười, chính là hắn tiến nhập phi thiên vị. Khương Sảo đối với chính mình tựa hồ ký thác rất nhiều hy vọng. Cơm nước xong xuôi tiếp tục xông vào này tám tòa tượng đá. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Khương Sảo khuôn mặt nhìn một hồi lâu, nói ra, sư phó. Ừm. Ngươi vì cái gì không nhiều lắm cười mấy lần đâu rồi, cười rộ lên rất dễ nhìn. Cơm miệng. Ăn xong Khương Sảo làm mỹ vị ngon miệng đồ ăn về sau, Diệp Huyền lại đi vào gian nan khiêu chiến tám tòa tượng đá cửa khẩu. Hắn đi tới tám tòa cầm kiếm tượng đá chỗ ở phòng. Tiến vào phi thiên vị. Không biết có thể hay không xông qua tượng đá này trận. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Một khi tiến vào phi thiên vị, không chỉ là có thể làm cho thân thể bay lên không phi hành, còn có thể để cho mình thân pháp càng thêm linh hoạt. Có một chút thân pháp, nhất định phải phi thiên vị thời điểm phương mới có thể học tập. Cũng là bởi vì phi thiên vị một khi mở ra, bước chân chân khí có thể khiến cho thân thể càng thêm linh hoạt. Diệp Huyền không có thân pháp, nhưng mà vừa mở ra phi thiên vị, thân thể trình độ linh hoạt cũng so trước kia cường rất nhiều. Bắt đầu đi. Diệp Huyền cầm trong tay Tây Bình Kiếm, vận hành chân khí, một bước bước ra cái này tám tòa tượng đá trung tâm. Sau một khắc, tám tòa tượng đá động. Rất nhanh. Một đạo kiếm gió đập vào mặt, Diệp Huyền phi tốc kịp phản ứng, thân thể một hàng, đột nhiên hướng phía tòa này tượng đá trên người đâm một phát, thân hình lui ra phía sau, mà đổi thành bên ngoài bảy tòa tượng đá phân phương hướng bất đồng hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Lui. Công. 10 tức. 20 tức. Rất nhanh. 23 tức. 25 tức. 28 tức. Ở này 28 tức. Diệp Huyền kiếm kiếm liên hoàn, hắn tại đây 8 tòa trong tượng đá sinh tồn, nỗ lực kiên trì đến 30 tức, đã sớm theo 8 tòa trong tượng đá sinh tồn ở bên trong, lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp. Từng bước sát cơ. Kiếm pháp của hắn, chính là từ nơi này từng bước sát cơ trong lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp. Hắn nghĩ, cái này là lục ngân kiếm thuật nhập môn. Bất quá. Còn kém một hơi. Nếu như hắn có thể đủ dưới sự kiên trì cuối cùng này một hơi, như vậy hắn liền thành công đem lục ngân kiếm thuật nhập môn, lĩnh ngộ viên mãn. Nhưng mà như vậy một hơi, Diệp Huyền thân thể phiêu khoảng không. Chân khí vận kiếm, chém xuống một kiếm. Kiếm khí theo trong kiếm chém ra, chém về phía này trước mặt công tới 8 tòa tượng đá, kiếm này khí ẩn chứa Diệp Huyền rất mạnh kiếm khí, một kiếm chém tới, chỉ biết nhiều hơn nữa kiên trì nhất tức. Nhưng mà, đợi đến chân khí theo trong kiếm thoát ly nháy mắt, một cái tượng đá tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng nhất cái tượng đá tốc độ nhanh hơn. Mặt khác 7 tượng đá tốc độ đồng dạng nhanh hơn. Một sát phá vỡ Diệp Huyền kiếm khí. Hậu một kiếm. Cong. Không xong. Một hơi. Chỉ kém đồng nhất tức. Và. Ảnh. Diệp Huyền cánh tay trái, bị cầm kiếm tượng đá một kiếm chém trúng. May mắn đây chỉ là thông thường thạch kiếm. Nếu không dưới một kiếm này đi, Diệp Huyền cánh tay của dĩ nhiên đoạn tại nơi đây. Thân thể chợt mới ngã xuống đất. Vẫn là đồng nhất tức. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Mỗi một lần, đều là tại đây 29 tức thượng bị thua. Khương Sảo ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những. Này, đứng chắp tay, bạch ý tung bay, không nói thêm gì. Cánh tay trái của ta. Diệp Huyền con mắt nhìn mình cánh tay trái. Vừa rồi cánh tay trái của mình, bị này 8 tòa tượng đá trong đó một tòa đánh trúng. Hiện tại cánh tay trái còn mơ hồ có chút đau đau nhức, nhưng mà cỗ này đau đớn, nhưng lại để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Tay phải cầm kiếm. Chân khí rót vào cánh tay phải. Như vậy. Cánh tay trái. Tay trái. Lại đang làm gì đó. Tay trái. Diệp Huyền thân thể đột nhiên run lên. Thì ra là thế. Nhất tức đại biểu cho ta lục ngân kiếm thuật còn không có nhập môn. Như vậy cái này nhập môn mấu chốt ngay tại ở. Ta hiểu rồi. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạnh mẽ đứng dậy. Nhặt lên trên đất Tây Bình Kiếm. Lại một lần nữa đi về hướng này 8 tòa tượng đá trung tâm. 8 tòa tượng đá động. Vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, thế công mãnh liệt, trong nháy mắt thời gian, liền đem Diệp Huyền đẩy vào góc chết, mỗi một kiếm đều mang sát ý, 8 tòa cầm kiếm tượng đá, sát ý liên hoàn, từng bước không ngừng. Diệp Huyền nhíu mày, một bước lùi ra phía sau, tay trái của hắn chắp sau lưng. 8 tòa tượng đá tiến lên một bước, Diệp Huyền tiểu lui ra phía sau một bước. 8 tòa tượng đá đồng loạt ra tay. Diệp Huyền lông mày ngưng tụ. Chính là cái này thời điểm. Diệp Huyền một kiếm chém qua, một đạo lạnh lẽo kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Cái này còn không phải tới hạn. Hắn tay trái ngưng tụ tụ, chân khí tụ tập tại đây trong tay trái, một bả chân khí hình thành khí kiếm đột nhiên hình thành, cái này trái tay nắm lấy khí kiếm tại Tây Bình kiếm rơi xuống thời điểm, ầm ầm rơi xuống. Tay phải thực kiếm, tay trái khí kiếm. Đây cũng là Lục Ân kiếm thuật đệ nhất trọng nhập môn đích chân lý. 3333. Tam tòa tượng đá một cái ngay sau đó một cái bị đánh lui. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất đem tám tòa tượng đá đánh lui. Mà còn chưa không phải tới hạ, Diệp Huyền thừa thắng xông lên, tay trái một kiếm lại một kiếm rơi xuống, chân khí ngưng tụ lợi kiếm, liên hoàn 7-8 lần, cái này tám tòa tượng đá dĩ nhiên quân lính tăng dã, liên tục bại lui. Diệp Huyền thế như trẻ tre. Giờ phút này, sớm đã qua 30 tức. Nhưng mà Diệp Huyền mục tiêu thực sự không phải là đơn độc kiên trì cái này 30 tức, mà là đem cái này tám tòa tượng đá cho đánh lui. Phá. Ẩm. Ẩm. Tám tòa tượng đá liên tiếp ngã trên mặt đất. Hắn thắng. Không chỉ là tại tám tòa tượng đá trong tay giữ vững được 30 tức, nhưng lại đánh bại tám tòa tượng đá. Diệp Huyền có chút hít một hơi, con mắt nhìn xem thế trên mặt đất tám cái tượng đá. Cái này Lục Ân kiếm thuật đệ nhất trọng chân lý là được. Nếu như ngươi tay phải huy kiếm, đem chân khí rót vào linh kiếm ở bên trong, mà tay trái lại sự tình gì đều không làm lời nói, như vậy chính ngươi phải chăng cho là mình phải. Cạn kiệt toàn lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ngươi nhất định là heo. Ngươi đã lĩnh ngộ Lục Ân kiếm thuật đệ nhất trọng. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói ra. Tốc độ này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Ta tu luyện cái này đệ nhất trọng, dùng nửa năm, ngươi là đang mắng ngươi mình hay là tại mắng ta? Khương Sảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền là thực thật không ngờ, Khương Sảo tu luyện cái này đệ nhất trọng, vậy mà dùng trọn vẹn thời gian nửa năm. Cùng Khương Sảo so với, hắn dùng thời gian quả thực là ít là không rơi xuống thiếu. Nộ tính của ngươi tốt. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ đã đạt đến phi thiên vị thực lực, Lục Ân kiếm thuật cũng đã nhập môn. Không sai biệt lắm có thể đi Thanh Đồng Tháp. Thanh Đồng Tháp? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Khương Sảo biết rõ Diệp Huyền chưa từng nghe nói Thanh Đồng Cung, chậm rãi nói ra, Thanh Đồng Tháp chính là Lục Ân Tông một đại tháp tu luyện, tháp này cộng phân 6 tầng, mỗi một tầng đều có được một cái thanh đồng tượng đá đại trận, mà lại càng đi thì càng khó, coi như là cấu nguyên cảnh cao thủ, cũng chưa chắc dám đánh cược, nhất định có thể đủ xông đến đỉnh tầng. Cái này Thanh Đồng Tháp có cái tác dụng gì, nếu như không có chỗ tốt lời nói, ai cũng không rõ hội ở không đi gây sự sông tháp này đi. Diệp Huyền hỏi. Khương Sảo nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thông minh. Khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia không hề mùi vị dáng tươi cười, nói, Thanh Đồng Tháp càng lên cao, linh khí lại càng sung túc, thay lời khác, mỗi đi lên một tầng thứ, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Thanh Đồng Tháp muốn đi thượng một tầng thứ, khó như lên trời. Sư phó để cho ta đi Thanh Đồng Tháp. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Đúng. Diệp Huyền nhíu mày nói ra, nếu nói như vậy, ta chẳng phải là muốn ra xảo vũ các rồi. Ý tứ của Diệp Huyền rất rõ ràng. Một khi xuất xảo vũ các mà nói, này Phương Vân Gian cùng Vu Vị như thế nào đối phó mình thật đúng là một tần số. Hắn trong xảo vũ các, có Khương Sảo cái này thượng phương bảo kiếm, ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng là một khi ra xảo vũ các mà nói, Phương Vân Gian cùng Vu Vị là có thể thuận lợi đối phó chính mình rồi. Phải biết, Khương Sảo là không sẽ ra xảo vũ các đấy. Yên tâm. Này Phương Vân Gian cùng Vu Vị không dám đối phó ngươi. Khương Sảo bình tĩnh nói. Không dám đối phó ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là cùng Trung Vọng Tuyết có quan hệ? Nghĩ tới đây, liền kết luận xuống dưới. Chỉ sợ việc này cùng với Trung Vọng Tuyết có quan hệ, thân phận của Trung Vọng Tuyết, toàn bộ Lục Ân Tông đều khiếp đảm vô cùng. Mà mình và Trung Vọng Tuyết có thượng một tầng không giải thích được bằng hữu quan hệ. Này Vu Vị cùng Phương Vân Gian hoàn toàn chính xác không dám quang minh chánh đại đối phó mình. Sư phó để cho ta đi Thanh Đồng Tháp. Không phải chỉ là để cho ta đi Thanh Đồng Tháp tu luyện đơn giản như vậy đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra. Hoàn toàn chính xác. Khương Sảo chắp tay đứng đấy, huyền chuyển dáng người khiến người ta nhịn không được thèm thuồng. Nhất tập kích quần trắng lấy thân, băng tuyết diện mạo, thật sự là cái làm người xúc động mỹ nhân. Bất quá ta cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi có năng lực nhịn xông đến Thanh Đồng Tháp tầng cao nhất, như vậy ngươi tự nhiên sẽ hiểu ta cho ngươi đi Thanh Đồng Tháp ý tứ của. Khương Sảo nói ra. Hiện tại ngươi mặc dù nhưng đã đem Lục Ân kiếm thuật học tập nhập môn, có thể cũng chỉ là nhập môn, Lục Ân kiếm thuật chân chính chân lý, ngươi bây giờ chỉ nhìn trộm đến một góc của băng sơn. Thỉnh sư phó rõ ràng chỉ. Diệp Huyền nói ra. Khương Sảo đang khi nói chuyện, một bả trường kiếm màu tím xuất hiện ở trong tay. Kiếm ý. Kiếm ý. Diệp Huyền cả kinh nói, chẳng lẽ Lục Ân tông kiếm pháp, là một giàu có kiếm ý kiếm thuật. Hắn có thể nào không sợ hãi? Thế gian này kiếm pháp, giàu có kiếm ý kiếm thuật, ít càng thêm ít, như thế nào kiếm ý, đó chính là kiếm chi ý cảnh. Một khi đã có ý cảnh kiếm thuật, hành vân lưu thủy, pháp nhập thiên địa. Kiếm ý. Ý là sao? Nhân chi ý thức. Nhân chi ý thức cùng kiếm tương liên, có thể nào không lợi hại? Trách không được. Trách không được năm đó Lục Ân lão tổ đã có cái này Lục Ân kiếm thuật, hội lợi hại như thế, kiếm kia ý nơi tay, đại sát tứ phương, quả thực dễ dàng. Ngươi phải đi xông vào này thanh đồng tháp đi, Phương Vân Gian cùng Vu Vị không dám tùy ý động tới ngươi, cấu nguyên cảnh dưới, cao nhất chỉ có người xông đến tầng thứ tư, hy vọng ngươi có thể xông đến đỉnh tầng. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ, xông đến đỉnh tầng. Nếu như xông đến đỉnh tầng mà nói, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Diệp Huyền nhíu mày suy nghĩ. Cái gì kinh hỉ? Hắn biết rõ hỏi lại cũng không có gì có ích, chỉ sợ không xông đến thanh đồng đỉnh tháp tầng mà nói, Khương Sảo là sẽ không nói cho mình. Bất quá này thanh đồng tháp đến cùng là địa phương nào? Lục Ân Tông nội cấu nguyên cảnh hạ xuống, tài cao nhất chỉ xông đến tầng thứ tư, mà tầng cao nhất là 6 tầng, hắn mới vừa tiến vào phi thiên vị, thân pháp, thần thức linh hồn công pháp, nửa điểm không có. Làm sao có thể dễ dàng như vậy xông đến tầng thứ 6? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Diệp Huyền rất nhanh sẽ bị Khương Sảo đuổi ra khỏi Sảo Vũ Các, đi đến Thanh Đồng Tháp. Lục Ân Tông Thanh Đồng Tháp, cao tới hơn 50 trượng, mà mỗi một ngày đều sẽ có Lục Ân Tông đệ tử đến xông cái này Thanh Đồng Tháp. Cái này không chỉ là có thể tại Thanh Đồng trong tháp đạt được tương đối tu luyện có ích, cũng là một loại vinh dự. Bất quá từng cái đệ tử, mỗi ngày đều chỉ có thể xông một lần Thanh Đồng Tháp. Mạc Sư Huynh đi ra. Mạc Sư Huynh đi ra. Lúc này, thanh đồng trong tháp đi ra một thanh niên này thể tích lớn mạnh, một bộ lực lớn vô cùng bộ dáng, hắn nhếch miệng lên, diện mục trên có thần sắc kiêu ngạo, theo thanh đồng trong tháp đi ra nháy mắt, lập tức xuất hiện một đống lớn đệ tử mặt cười nên đón. Mạc Sư Huynh nhất định xông đến cái này thanh đồng tháp tầng thứ tư đi. Mạc Sư Huynh nhất định có thể, Mạc Sư Huynh được gọi là cấu nguyên cảnh phía dưới đệ nhất nhân, xông đến thanh đồng tháp tầng thứ tư, còn không phải dễ dàng. Này được gọi là Mạc Sư Huynh thanh niên khoát tay áo, cười nói: Tầng thứ tư đối với ta mà nói, hắn không phải dễ dàng, ta nói rồi, lần này nhất định dùng xông qua này tầng thứ tư. Đúng vậy, sư huynh chính là Lục Ân Tông nội cấu nguyên cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Mạc Tam rất là hưởng thụ cái này định nọt thảo hào lời nói, khoe miệng buộc vòng quanh tự hào dáng tươi cười, nói, các ngươi làm nhiều trăm học, cũng định có thể đi đến ta một bộ này. Hả? Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong lời này, nhưng lại phát hiện cái này thanh đồng tháp phụ cận, đi tới một người. Còn có ai muốn xông Thanh Đồng Tháp? Mạc Tam trong nội tâm cười lạnh, ta vừa mới xông qua Thanh Đồng Tháp, sẽ tới xông, không biết là người không có từng va chạm xã hội đệ tử. Diệp Huyền đánh giá liếc bốn phía, chứng kiến cái này khoảng chừng hơn 50 trượng tháp cao, liền có thể phán định cái này là Thanh Đồng Tháp. Không biết ở trong đó lại ẩn chứa cái dạng gì huyền cơ. Người là Diệp Huyền. Mạc Tam liếc nhìn Diệp Huyền một cái, đột nhiên nhận ra Diệp Huyền bộ dáng, trong mắt bỗng dưng lóe lên ý trào phúng, lạnh giọng nói ra: Như thế nào? Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía Mạc Tam, chỉ cảm thấy cái này Mạc Tam trong mắt không có gì thiện ý. Điều này cũng không kỳ quái. Khương Sảo bị toàn bộ Lục Ân Tông cô lập, hắn với tư cách Khương Sảo đệ tử duy nhất, tự nhiên cũng liền bị cái này Lục Ân Tông cô dựng đứng lên. Hơn nữa, mình trước một thời gian ngắn cùng Trung Vọng Tuyết lại một lần nữa tương kiến, chỉ sợ cái này Lục Ân Tông nội không ai không biết mình. Ồ! Mạc Tam hơi híp mắt một cái, nói: Ngươi chính là cái kia dẫn dắt chúng tiểu thư trong Lục Ân Tông du sơn ngoạn thủy cái kia Diệp Huyền. Địch ý. Lưu Trường Hải đối với hắn tốt, hắn ngày bình thường không ít định nọt Lưu Trường Hải, vì vậy trong Phương Vân Gian nhất mạch là Lưu Trường Hải nhất phái hệ đấy. Hắn nghe nói Lưu Trường Hải nhân làm một cái Diệp Huyền tiểu tử tổn hại không ít mặt mũi của, trong nội tâm tự nhiên có địch ý. Hơn nữa cái này Diệp Huyền thân là Khương Sảo nhất mạch đệ tử. Nhớ tới Khương Sảo, Mạc Tam tiểu liếm môi một cái. Nếu như cho hắn cơ hội mà nói, hắn cũng khẳng định bái nhập Khương Sảo môn hạ, có thể bái nhập như vậy một cái thiên kiều bá mị nữ tử môn hạ làm đồ đệ, ai không vui. Nhưng mà thế cục tiểu là như thế, Khương Sảo bị Lục Ân Tông nội cao tầng cô lập, ai cũng không có cách nào. Cho nên, khi Khương Sảo đệ tử người, đều phải chết. Không được. Mạc Tam lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, sư phó đã từng nói qua, không thể giết cái này Diệp Huyền, coi như là nhục nhã mà nói, cũng phải tìm đến nhất định được lý do. Diệp Huyền căn bản tiểu không để ý đến Mạc Tam nửa điểm. Ngươi muốn đi sông Thanh Đồng Tháp? Mạc Tam khinh miệt lườm Diệp Huyền liếc. Diệp Huyền như trước không nói gì, hướng phía Thanh Đồng cửa tháp đi đến. Mạc Tam ha ha cười nhạo nói, tư chất ngươi bình thường, còn muốn đến sông Thanh Đồng Tháp, đừng để bên ngoài Thanh Đồng trong tháp tượng đá người cho làm cho gậy tay chân, ha ha ha. Bên cạnh một đống lớn đệ tử cũng theo sát lấy cười lên ha hả. Mạc Tam thầm nghĩ trong lòng, phẫn nộ đi, nổi giận đi, nếu như Diệp Huyền trong nội tâm thẹn quá hóa giận, thực không nói hai lời hướng của bọn hắn vọt lên, bọn họ lại nhục nhã Diệp Huyền một phen, đây cũng là đã có lý do. Nhưng mà, sau một khắc Mạc Tam tiểu sửng sốt, Diệp Huyền liền liếc hắn một cái cũng không nhìn, trực tiếp đi đến. Hừ, ta cho ngươi biết, chỉ ngươi này tư chất, nếu như có thể xâm nhập Thanh Đồng Tháp tầng thứ ba, ta chính là heo, nếu như ngươi xông không đến, ta tiểu là ông nội ngươi. Mạc Tam ôm bụng, ha ha cười nói. Lúc này, Diệp Huyền dừng bước. Hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Mạc Tam, nói ra, ngươi nhất định là heo. Lời này rơi xuống, hắn tiến nhập Thanh Đồng trong tháp. Chương 21, chẳng lẽ hắn là cái thiên tài? Xâm nhập Thanh Đồng tháp tầng nào, Thanh Đồng tháp tầng nào sẽ tản mát ra màu đỏ ánh sáng, đại biểu cho có người xâm nhập tầng thứ này nội. Mà Diệp Huyền tiến vào Thanh Đồng tháp tầng thứ nhất, Thanh Đồng tháp tầng thứ nhất tháp tầng, lập tức sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Mạc Tam đối với Diệp Huyền đột nhiên quay người bỗng dưng sững sờ, chợt tiểu cười lạnh nói, tiểu tử này còn thực dùng vi mình có năng lực gì không thể, có thể xông Thanh Đồng tháp. Diệp Huyền tư chất bình thường, đã có không ít người biết rõ. Ngày đó Diệp Huyền bị Vu Vị kiểm tra tư chất, vậy thì là một bình thường tư chất, miễn cưỡng lọt qua cửa, vốn nên là xếp vào ngoại môn, có thể có cái gì thành tựu. Hắn làm như Phương Vân Gian nhất mạch hạ cấu nguyên cảnh hạ kiệt xuất nhất vài tên đệ tử một trong, mới xông đến tầng thứ tư, Lục Ân Tông, có thể tiến vào nội môn đấy, bao nhiêu đều cũng có chút ít thiên phú tu luyện đệ tử, có thể xông đến tầng thứ ba, vẫn là giải rác không có mấy. Diệp Huyền một cái tư chất bình thường ra hỏa, có thể xông đến tầng thứ ba, làm sao có thể? Mạc Tam sủi cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Huyền đã dậy rồi hỏa, một hồi xông không đến tầng thứ ba lời nói, tiểu hung hăng nhục nhã hắn. Đó là khẳng định. Bên cạnh một đám đệ tử đều là ha ha cười nói. Diệp Huyền tiến vào Thanh Đồng tháp tầng thứ nhất. Con mắt đánh ra bốn phía một cái. Cái này là Thanh Đồng tượng đá. Diệp Huyền phát hiện một tòa cầm kiếm tượng đá. Bất quá, sau một khắc, hắn tiểu sinh lòng nghi hoặc, lẩm bẩm, cái này Thanh Đồng tượng đá, tại sao cùng sư phó huấn luyện tan này Lục Ân kiếm thuật mà dùng 8 tòa cầm kiếm tượng đá giống như lúc, liền kiếm bộ dạng đều không kém bao nhiêu, đây rõ ràng là một cái bộ dáng chế tạo ra khôi lỗi tượng đá. Thi nghiên cứu hắn là 8 tòa tượng đá, mà Thanh Đồng tháp tầng thứ nhất cũng chỉ có một tòa tượng đá. Thanh Đồng tháp trong tầng thứ nhất cầm kiếm tượng đá đã phát hiện Diệp Huyền đến. Cặp mắt của nó có chút thả ra ánh sáng màu đỏ, trên người khôi giáp rầm rầm rung động. Thoáng cái xoay người lại, xem hình thể tựa hồ ngốc, có thể tốc độ lại không có chút nào hàm hồ. Phong phá tiếng vang lên. Diệp Huyền có chút lui ra phía sau một bước. Trước tiên dò xét tra một chút tượng đá này thực lực. Cái này cầm kiếm tượng đá một kiếm hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Tốc độ cùng huấn luyện của ta này 8 tòa tượng đá đồng dạng. Diệp Huyền ngưng tụ lại lông mày. Hắn ở đây nghĩ. Cái này Thanh Đồng tháp tượng đá, phải hay là không cùng huấn luyện hắn Lục Ân kiếm thuật cái kia 8 tòa tượng đá giống như lúc. Nếu như là giống nhau như lúc lời nói, này 8 tòa tượng đá hắn cũng bại. Một tòa tượng đá, hắn ha có thể sợ hãi. Buông tay, Diệp Huyền không ở lui ra phía sau, nhanh nhẹn như thỏ, tại thân hình thối lui nháy mắt, chân phải thoáng chốc rơi xuống đất, lại một chuyển, phất tay một kiếm, tay trái khí kiếm ầm ầm hình thành, vậy mà tránh được tòa này tượng đá truy kích, liên hoàn hướng phía cầm kiếm tượng đá đánh tới. Tay phải thực kiếm, tay trái khí kiếm, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền tại 8 tòa trong tượng đá lĩnh ngộ Lục Ân kiếm thuật nhập môn kiếm thuật, chính là căn cứ này 8 tòa tượng đá từng bước sắc cơ, có thể xưng là không chê vào đâu được trong mà lĩnh ngộ ra một bộ thuần sắc kiếm, đây cũng là Lục Ân kiếm thuật nhập môn, phải tại 8 tòa trong tượng đá mới có thể lĩnh ngộ ra nhập môn kiếm thuật. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Mà lại trong lúc, Diệp Huyền đối với chân khí vận dụng có thể nói là thăng liền vài cấp độ, so tu luyện bất luận cái gì một bản công pháp đều phải đối với chân khí vận dụng cùng vững chắc muốn mạnh hơn rất nhiều. Cong. Kiếm như là chém ở sắt thép thượng. Muốn đánh bại tượng đá này, nhất định phải đánh trúng tượng đá này thân thể trung tâm điểm đỏ. Muốn đánh trúng tượng đá thân thể trung tâm điểm đỏ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này cầm kiếm tượng đá kiếm thuật cao minh cực kỳ, công thủ không nói hoàn mỹ, đó cũng là ứng dụng tự nhiên. Diệp Huyền tại tu hành Lục Ân kiếm thuật lúc, chô gặp này 8 tòa tượng đá có thể nhìn ra được. Bất quá, tượng đá này kiếm thuật tái cao minh, cũng không có Lục Ân kiếm thuật cao minh. Diệp Huyền liên tục công 7-8 lần, dĩ nhiên xác định tượng đá thực lực, cùng huấn luyện hắn này 8 tòa tượng đá giống như lúc. Cong. Tây Bình kiếm, đâm vào cầm kiếm tượng đá thân thể trung tâm. 3. Cầm kiếm tượng đá thân thể cứng ngắc lại xuống, cả người cứng lại tại nguyên chỗ, vẫn không núp đích. Tầng thứ nhất tượng đá, bại. Và. Ảnh. Thanh Đồng tháp tầng thứ 2 đại môn, mở ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này tầng thứ 7 thanh đồng tượng đá, sau một khắc một cước bước ra, tiến nhập tầng thứ 2. Thanh đồng tháp tầng thứ 2, lập tức sáng lên ánh sáng màu đỏ. Sư huynh, tầng thứ 2 sáng lên ánh sáng màu đỏ. Thanh đồng ngoài tháp, một người đệ tử hô lớn. Hô cái gì hô, ngươi cho rằng ta nhìn không thấy sao? Mạc Tam vẻ mặt vẻ lo lắng, thanh âm trầm thấp, hắn tự nhiên thấy được thanh đồng tháp tầng thứ 2 đã sáng lên ánh sáng. Hừ, xông đến tầng thứ 2 tính là gì? Tầng thứ 2 hắn khẳng định bị thua, chờ xem. Mạc Tam lạnh giọng nói ra. Mạc sư huynh, thanh đồng trong tháp có người. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên. Nguyên lai là Dương Lệ sư đệ. Mạc Tam nhìn thoáng qua đến từ người, cố ra vẻ tươi cười, nói ra. Đến từ người, đúng là trước một thời gian ngắn, tiến về trước xảo vũ các ép sát Diệp Huyền chính là cái kia Dương Lệ. Giờ phút này Dương Lệ khí tức cùng trước một thời gian ngắn có chút bất đồng, tựa hồ là tiến nhập phi thiên vị. Mạc Tam nao nao, chật vô vô Dương Lệ bả vai, nheo mắt lại, nói ra, Dương Lệ sư đệ là tiến nhập phi thiên vị đi, không tệ không tệ. Trong nội tâm thì là thầm hận. Cái này Dương Lệ cũng tiến nhập phi thiên vị, hiện tại đến sông Thanh Đồng Tháp, chẳng lẽ là tự nhận là có thể xông qua tầng thứ 4, đoạt của ta danh tiếng không thể. Hừ, mới vừa tiến vào phi thiên vị tiểu tử, tư chất cũng không quá đáng có chuyện như vậy, hơn phân nửa là may mắn. Dương Lệ hiển nhiên cùng Mạc Tam quan hệ cũng không phải thật tốt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, nào dám so sánh với sư huynh. Hả? Đúng lúc này, Dương Lệ đột nhiên chau mày. Mạc Tam cũng trong nội tâm một cái lộ bộ. Bởi vì, thanh đồng tháp tầng thứ 2 ánh sáng màu đỏ đã biến mất, ngay sau đó, tầng thứ 3 ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Điều này đại biểu lấy, Diệp Huyền đã xâm nhập tầng thứ 3. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể xâm nhập tầng thứ 3? Mạc Tam trừng lớn hai mắt. Không chỉ có là Mạc Tam. Những thứ khác vài người đệ tử cũng thoáng chốc sững sờ. Thanh đồng tháp tầng thứ 3 sáng lên, tiểu đại biểu cho có người xâm nhập tầng thứ 3, càng là đại biểu cho Diệp Huyền đã xâm nhập tầng thứ 3. Điều đó không có khả năng. Mạc Tam sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thanh đồng tháp tầng thứ 3 sáng lên. Không phải Diệp Huyền xâm nhập tầng thứ 3, vẫn là ai xâm nhập tầng thứ 3. Phải biết, mới vừa rồi là hắn đã từng nói qua, nếu như Diệp Huyền xông qua tầng thứ 3, hắn chính là heo, vốn tưởng rằng Diệp Huyền vô luận như thế nào đều khó có khả năng xông đến cái này tầng thứ 3, một cái tư chất hạng người bình thường, làm sao có thể vượt qua loại người như hắn bị Lục Ngân Tông bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Hừ, bất quá là mới xông qua tầng thứ 3, cùng ta so sánh với, kém xa, hôm nay phải nghĩ biện pháp nhục nhã hắn một trầu, nếu không ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mạc Tam trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, Diệp Huyền có thể nói là đem mặt mũi của hắn tổn hại một sạch sẽ, hắn há có thể khinh suất tha thứ đối phương. Dương Lệ canh đồng đồng tháp tầng thứ 3 vậy mà sáng lên ánh sáng màu đỏ, trong lòng cũng lập tức kinh ngạc, nói, là ai xông qua tầng thứ 3? Là Diệp Huyền. Mạc Tam vẻ mặt tâm trầm. Cái gì? Thanh đồng trong tháp. Tầng thứ 3 có 4 tòa cầm kiếm tượng đá. Diệp Huyền đánh giá liếc thứ cái này thanh đồng tháp tầng thứ 3. Tầng thứ nhất có 1 tòa cầm kiếm tượng đá. Tầng thứ 2 thì là 2 tòa. Tầng thứ 3 là 4 tòa. Ta tu luyện lục ngân kiếm thuật, đánh bại là 8 tòa tượng đá. Cái này tầng thứ 3 chỉ có 4 tòa cầm kiếm tượng đá, như trước không có gì uy hiếp. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. 4 tòa cầm kiếm tượng đá cùng 8 tòa cầm kiếm tượng đá vừa so sánh với, tự nhiên chênh lệch tiểu dựng lên đi ra. Đơn giản cực kỳ. 4 tòa cầm kiếm tượng đá phát hiện Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng sau đó một khắc, vận hành chân khí, tay trái khí kiếm, tay phải thực kiếm, sát nhập vào trong đó. Chăm tức về sau. Thanh đồng tháp tầng thứ 3 ánh sáng màu đỏ dập tắt, ngay sau đó, tầng thứ 4 ánh sáng màu đỏ sáng lên. Tầng thứ 3, qua. Ngay sau đó, Diệp Huyền xâm nhập tầng thứ 4. Cái này tầng thứ 4 cùng sở hữu 6 tòa cầm kiếm tượng đá. Diệp Huyền con mắt quét qua. Không có uy hiếp. Rất nhanh. Diệp Huyền tiểu xông qua tầng thứ 4. Tiến vào tầng thứ 5. Chuyện này. Không có khả năng. Ánh mắt ngươi nhìn lầm rồi. Tầng thứ 5 ánh sáng màu đỏ sáng lên. Ánh mắt ta nhất định là bỏ ra. Sư huynh nói rất đúng. Này Diệp Huyền chỉ phi thiên vị. Làm sao có thể còn mạnh hơn Mạc sư huynh. Xâm nhập này tầng thứ 5. Mạc Tam một đoàn người chấn động vô cùng. Diệp Huyền xông tầng thứ nhất tốc độ tương đối mà nói phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng lại tại xâm nhập tầng thứ 2 về sau, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, 30 tức qua tầng thứ 2, 100 tức qua tầng thứ 3, lại 100 tức công phu, tiêu xông qua này tầng thứ 4, hiện tại dĩ nhiên tiến nhập tầng thứ 5. Cấu nguyên cảnh phía dưới. Không ai có thể tiến vào tầng thứ 5. Chẳng lẽ, hắn là cái thiên tài? Mạc Tam cái này mới nhớ tới, vội vàng hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh đem việc này nói cho sư phó a. Chương 22, thuần sát kiếm ý. Tầng thứ 5, có 8 tòa cầm kiếm tượng đá. Diệp Huyền nheo mắt lại, nhíu mày nhìn xem cái này 8 tòa cầm kiếm tượng đá. Cùng Khương Sảo huấn luyện hắn tu luyện này 8 tòa cầm kiếm tượng đá, giống như lúc, đoán chừng năm đó cái này Lục Ân Tông lão tổ muốn lấy cái này thanh đồng tháp để cho Lục Ân Tông môn nhân tu luyện Lục Ân kiếm thuật, nhưng đáng tiếc Lục Ân kiếm thuật pháp môn tu luyện tại Khương Sảo trong tay, dù sao Lục Ân kiếm thuật vốn là không thuộc về Lục Ân Tông. Nếu như chỉ 8 tòa tượng đá mà nói, vậy còn không thành uy hiếp. Đến đây đi. 8 tòa tượng đá đã xuất thủ. Phối hợp thỏa đáng. Trong vòng 3 bước, Tiểu đã hoàn toàn đem Diệp Huyền đủ khả năng trốn tránh con đường toàn bộ chắn, lấp, bịt, mỗi một bước, mỗi nhất kích đều là chí mạng sát cơ. Diệp Huyền tin tưởng, nếu như cái này cầm kiếm tượng đá kiếm trong tay đổi một bả ngọn gió lợi kiếm mà nói, Lục Ân Tông nội đệ tử, không biết đã chết bao nhiêu. Bất quá. Diệp Huyền đã sớm quen thuộc tượng đá tấn công hướng đi. Mà lại hắn cho tới bây giờ đều không có tính toán lui ra phía sau. Vẫn luôn là lấy giết chóc ngăn giết chóc, dùng công đối công. Cái này Lục Ân kiếm thuật kỳ diệu vô cùng, mà lại là nhanh đến mức cực hạn, một kiếm hiện lên, kiếm không ảnh lưu niệm. Nhất là tay trái khi kiếm, càng là quỷ dị cực hạn. Phá cho ta. Diệp Huyền hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm ầm. 8 tòa tượng đá ầm ầm lui ra phía sau. Diệp Huyền một kiếm đảo qua, phân biệt đâm vào 8 tòa tượng đá trong thân thể điểm đỏ ở trên lại một kiếm, cái này 8 tòa cầm kiếm toàn bộ dừng lại ngay tại chỗ, thân thể cương cứng. Và ảnh. Tầng thứ 6. Tầng cao nhất đại môn, dĩ nhiên mở ra. Trách không được. Trách không được sư phó để cho ta tới sông cái này thanh đồng tháp, nguyên lai cái này thanh đồng tháp đối với ta căn bản không có uy hiếp. Lục Ân lão tổ lưu tháp này bổn ý là để cho Lục Ân tông tu luyện Lục Ân kiếm thuật. Nhưng đáng tiếc Lục Ân kiếm thuật tu luyện pháp thuật tại sư phụ ta trong tay, mà ta vừa vận đạt được cái này Lục Ân kiếm thuật, cái này 8 tòa tượng đá đối với người khác mà nói, đó là mọi cách gian nan, nhưng mà với ta mà nói, thoải mái mà không thể lại nhẹ nhõm. Diệp Huyền bật cười lớn. Lắc đầu, tiến nhập tầng thứ 6. Không biết cái này tầng thứ 6, có cái gì? Phía trước, chính là tầng cao nhất. Diệp Huyền một cước bước ra, tiến nhập thanh đồng tháp tầng thứ 6. Tầng thứ 5 ánh sáng màu đỏ dập tắt, thoáng chốc qua đi. Tầng thứ 6 sáng lên này chói mắt nhất ánh sáng màu đỏ, mà ánh sáng màu đỏ sáng lên thời điểm, Mạc Tam, Dương Lệ, cùng mặt khác vài người đệ tử, lại một lần nữa lộ ra ánh mắt khiếp sợ, lúc này đây khiếp sợ nếu so với mới vừa mấy lần, càng lớn hơn không biết bao nhiêu. Hắn tiến nhập tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là tầng cao nhất nữa à? Mới vừa rồi còn đã cười nhạo Diệp Huyền Mạc Tam càng là sắc mặt xanh lét tím khó phân. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này Diệp Huyền làm sao có thể so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Tầng thứ 6. Này trong mắt hắn chính là xa không thể chạm cấp độ. Tức giận. Không thể tin được. Tại đây, Diệp Huyền tiến nhập tầng thứ 6, lại phát hiện cái này tầng thứ 6 dĩ nhiên là trống rỗng, không hề một vật. Hắn vốn cho rằng cái này tầng thứ 6 hẳn là toàn bộ thanh đồng trong tháp khó khăn nhất một tầng, có thể là khi tiến vào thời điểm, lại phát hiện cái này tầng thứ 6 không có nửa điểm cầm kiếm tượng đá bóng dáng. Hả? Một cô manh liệt sát ý đập vào mặt. Sát ý. Lập tức. Diệp Huyền lấy tay che mắt. Hảo cương sát ý. Tìm ý nhìn lại. Diệp Huyền dần dần buông ra tay phải. Hai mắt men theo này sát ý nơi phát ra nhìn lại. Vững chắc ổn định ở cái này thanh đồng tháp tầng thứ 6 trên vách tường. Chỉ thấy tường này vách tường thình lình một hồi xoay tròn. Đợi được này xoay tròn tới hạn. Đúng là trống rông xuất hiện một bức tranh. Một bức tranh. Một bức mỹ phụ cầm kiếm hình ảnh. Cầm kiếm. Dồn thẳng vào người sát ý. Một bộ tranh vẽ, để cho Diệp Huyền phảng phất tới gần tử vong, tựa hồ đang một sát na kia, tử vong đại môn dĩ nhiên gần trong gang tấc, trong đó khí tức, vĩnh viễn cứ gọi về hắn. Mồ hôi chảy ròng. Hồi lâu, Diệp Huyền tay che ngực, nỗ lực bình phục cỗ này sát ý áp lực. Nữ nhân này Diệp Huyền nhìn xem hình tượng này bên trong mỹ phụ. Chân mày hơi nhíu lại. Nữ nhân này, cho dù tuổi trường cấp 2 năm, nhưng như cũ tuyết hàn như sương, này trên mặt lạnh như băng không thể nhìn gần, khuôn mặt như hoa. Tiên nhiên bế nguyệt. Những này cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, nữ nhân này, bộ dáng sắc mặt, đúng là cùng Khương Sảo có 7-8 phần tương tự. Cực kỳ giống. Giống như Diệp Huyền nao nao. Đích sắc rất giống. Tuy nhiên rõ ràng biết rõ hai người này thực sự không phải là một người, nhưng khi nhìn thượng lần đầu tiên, như trước làm cho một loại hai người này tựa hồ là một cảm giác của con người. Bức tranh này. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Hắn một mực nghi hoặc. Khương Sảo để cho mình đi tới nơi này thanh đồng trong tháp, rốt cuộc là muốn, mà Khương Sảo lại nói, đợi được mình đi tới nơi này thanh đồng đỉnh tháp tầng lúc, hết thể sẽ sáng tỏ. Khương Sảo để cho mình đi tới nơi này Thanh Đồng Tháp mục đích, rõ ràng chính là chỗ này bức mỹ phụ cầm kiếm hình ảnh. Bức tranh này ở bên trong, ẩn chứa cái gì? Diệp Huyền nháy mắt một cái không nháy mắt, hết sức chăm chú nhìn về phía bức tranh này. Càng xem càng nhập thần. Phảng phất có được đồ vật như thế nào tại vĩnh viễn hấp dẫn lấy hắn. Một hơi. Lưỡng tức. Ba tức. Ở này đệ tam tức thời điểm. Diệp Huyền linh hồn phảng phất bị một đôi vô hình tràn ngập sát ý lại dẫn tí ti ấm áp hai tay giữ chặt, thoáng cái kéo vào bức tranh này ở bên trong. Diệp Huyền đơn độc cảm giác linh hồn của mình tựa hồ đang cái này một sát na kia về sau, dung nhập này tấm tuyệt sắc cầm kiếm trong tấm hình, không cách nào tự kiềm chế. Đây là cái gì? Diệp Huyền đồng tử hơi cái co rút lại. Đây là kiếm ý. Kiếm ý. Rất mạnh kiếm ý. Một bức họa, một nữ nhân, một thanh kiếm. Vẻ này cực sự lạnh lẽo kiếm ý, nhưng lại khiến cho Diệp Huyền khó có thể chịu được. Đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền nhíu mày, trong nội tâm suy nghĩ. Thế gian này có rất nhiều kiếm ý, từng cái kiếm tu cao minh người, đều đối với kiếm ý có thập phần cao thâm tạo nghệ, mà bọn họ kiếm ý thì là bất đồng đấy. Cái này tiểu phảng phất, mỗi người, đều có được mình sở muốn đi con đường, mà kiếm ý, cũng là như thế. Ta nếu như có thể nói ra cái này tên kiếm ý, như vậy ta là có thể lĩnh ngộ ra cái này kiếm ý. Diệp Huyền đầu óc linh hoạt vận chuyển, rất nhanh sẽ nghĩ ra bức tranh này ý nghĩa. Bức tranh này miêu tả là một rất mạnh kiếm ý đang vẽ ở bên trong, mà đang ở Thanh Đồng trong tháp người, có thể hay không lấy đi, chính là một chuyện khác nữa rồi. Diệp Huyền cảm giác được, đều muốn lấy đi cái này kiếm ý, nhất định phải tu luyện Lục Ân kiếm thuật đệ nhất trọng, cũng chính là Lục Ân kiếm thuật nhập môn. Hắn suy đoán, cái này kiếm ý cùng Lục Ân kiếm thuật có liên hệ, hơn phân nửa, cái này cầm kiếm nữ tử, chính là mẫu thân của Khương Sảo, nói cách khác, lưỡng người làm sao có thể như thế giống nhau. Chẳng lẽ mẫu thân của Khương Sảo chính là chết đi Bách Hoa chỉ chỉ chủ, cũng là cái này Lục Ân kiếm thuật người sáng lập. Diệp Huyền phi tốc suy nghĩ. Sau một khắc, lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, mình bây giờ không nên muốn những thứ này. Đệ nhị trọng tên là Tả Thủ Ảnh, nghe sư phó nói, cái này đệ nhị trọng còn có một cái tên khác, cái kia chính là Thuấn Sắt Kiếm, nhất định phải lĩnh ngộ ra Lục Ân kiếm thuật bản thân kiếm ý, mới có thể học tập đệ nhị trọng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Cái gì? Ngươi nói này Diệp Huyền xâm nhập Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6. Phương Vân Gian quá sợ hãi, chợt từ trên ghế đứng lên. Sư phó, đệ tử theo như lời những câu là thật à? Người đệ tử kia kinh hoàng dưới, vội vàng nói. Phương Vân Gian lại cũng khó có thể ngồi ở, nắm chặt lại hai đấm, trầm giọng nói, ta nhìn sai rồi à. Ta vậy mà sinh sôi cho Khương Sảo một cái thiên tài, còn là một vô cùng lợi hại thiên tài. Ngắn ngủn dài như vậy điểm thời gian, theo khí vị đến phi thiên vị, nếu không như thế, lại vẫn có thể xâm nhập Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6. Trách không được. Trách không được Khương Sảo che chở hắn. Như thế thiên tài, há có thể không che chở. Sư phó, này. Cảnh tượng đó. Phương Vân Gian vẻ mặt vẻ lo lắng, thấp giọng quát, không dễ dàng như vậy. Cảnh tượng đó, ta Lục Ân Tông ở trong, không một người lĩnh ngộ. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, mà ngay cả Lao Phu đều lĩnh ngộ không được. Hắn, tuyệt đối không có khả năng, để hắn xâm nhập tầng thứ 6 đi, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Hắn không biết là, cảnh tượng đó, chỉ có tu luyện người của Lục Ân kiếm thuật, phương mới có thể lĩnh ngộ. Ngươi nhớ kỹ, tốt nhất đem Diệp Huyền chọc tức, hắn không ra tay, chúng ta định không thể ra tay, nếu không cái kia chính là rõ ràng muốn tìm hấn trung tiểu thư, nhớ kỹ ư. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền đang ở Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6, hắn đã sớm sáp nhập vào bức tranh này trong. Một bức tranh, một cái kiếm ý. Cái này không chỉ là sát. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Sát ý rất mạnh. Nhưng này bức trong kiếm ý, không chỉ là giết. Mà là thuấn gian sát ý. Hoàn toàn chính xác, giết, chỉ cần trong nháy mắt là được rồi. Nếu như trong nháy mắt đó đỉnh phong chi sát đều không thể chí mạng lời nói, như vậy phía sau giết, thì có ích lợi gì chỗ? Ta hiểu được. Cái này kiếm ý. Gọi là thuấn sát kiếm ý. Chương 23, người muốn chạy tới. Cái này kiếm ý, gọi là thuấn sát kiếm ý. Thuấn sát. Lập tức chi sát. Cái này thuấn sát kiếm ý, chính là Lục Ân kiếm thuật kiếm ý. Năm đó Bách Hoa chỉ chủ lưu lại bức tranh này, chính là vì dùng cái này hình ảnh để cho hậu nhân có thể lĩnh ngộ thuấn sát kiếm ý, do đó càng thêm dễ dàng ngộ ra Lục Ân kiếm thuật đệ nhị trọng đích chân lý, mà Diệp Huyền thì là thành công lĩnh ngộ ra cái này thuấn sát kiếm ý. Kiếm ý. Chính là một cố ý cảnh. Diệp Huyền mở hai mắt ra, lĩnh ngộ ra thuấn sát kiếm ý. Hắn cảm giác bản thân đã có không cách nào cảm giác được biến hóa, như vậy biến hóa cẩn thận đánh giá xem xét, rất khó quan sát đi ra. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ. Bức kia mỹ phụ cầm kiếm trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện một đạo bạc sáng, ánh bạc này theo trong tấm hình bay ra, chỉ một thoáng xẹt qua không khí, trong nháy mắt khắc ở Diệp Huyền mi tâm chỗ. Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể truyền đến một hồi nóng hừng hực nóng hổi, tựa hồ có một đám lửa tại trong cơ thể mình cháy hừng hực, nước diệt không tắt. Đạo ngân quang kia không biết là vật gì. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-T. U-I. V-N theo chỗ mi tâm tiến vào, sau một khắc, xuyên vào thể nội, thoáng cái chạy vào khí vị trong. Xảy ra chuyện gì? Nhanh. Đạo ngân quang kia quá là nhanh. Nhanh đến Diệp Huyền căn bản không kịp phản ứng tình trạng. Của ta khí vị. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không biết đạo này theo trong tấm hình xuất hiện bạc sáng, đối với hắn mà nói, đến cùng là phúc hay là họa. Vội vàng quan sát trong cơ thể khí vị. Của ta khí vị. Diệp Huyền đột nhiên vui vẻ. Đúng. Chính là vui mừng. Kinh hỉ. Hắn phát hiện, mình khí vị, đã có chớ biến hóa lớn. Muốn đi vào cấu nguyên cảnh, khí hải là đại quan khóa. Cấu nguyên vì sao? Nguyên vi khí. Cấu nguyên chính là ổn thể rắn nội chân khí chi hải. Khí vị trong sinh ra đời chân khí, thời gian tu hành càng dài, chân khí lại càng phát bằng bạc, mà đợi đến đạt tới nhất định cực hạn thời điểm, nhất định phải muốn ổn thể rắn nội chân khí. Một khi đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn vững chắc xuống thời điểm, chân khí là được trên cơ thể người nội tự thành hải dương, lúc kia, chính là thành tiểu khí hải chi cảnh. Nam huyền vị, cấu nguyên chi cảnh, khí hải chi cảnh. Hắn hiện tại biết 3 cấp độ. Trong mắt hắn, khí hải chính là truyền thuyết. Mà vừa rồi đạo ngân quang kia, khi tiến vào mình khí vị thời điểm, đúng là trợ giúp mình vững chắc chân khí, ban mình để xuống tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột. Đạo ngân quang này đúng là giúp ta để xuống tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột. Bởi như vậy, không biết giúp ta tỉnh xuống bao nhiêu thời gian tu luyện. Diệp Huyền có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Lần này tới đến Thanh Đồng Tháp, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Khương Sảo để cho hắn đi vào Thanh Đồng Tháp bổn ý, thực sự không phải là để cho hắn ở đây Thanh Đồng trong tháp tu luyện, mà là để cho hắn ở đây cái này Thanh Đồng trong tháp lĩnh ngộ gian này thuần sát kiếm ý. Hơn nữa, còn có đạo ngân quang kia, giúp hắn đả hảo liêu tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột. Lĩnh ngộ ra thuần sát kiếm ý. Ta chỉ cần đang cố gắng tìm hiểu lục ngân kiếm thuật đệ nhị trọng, đem tả thủ ảnh thuấn sát kiếm tu luyện thành công, là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa ta hiện tại đã đả hảo liêu tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nên đi ra rồi. Sau một khắc, hắn đứng dậy, đi ra Thanh Đồng Tháp. Đang đi ra Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6 thời điểm, Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6 ánh sáng màu đỏ dập tắt. Cái này Diệp Huyền vậy mà xông qua Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6. Dương Lệ nói ra, Mạc Tam mặt tâm trầm, cắn răng nói, hừ. Xông qua Thanh Đồng Tháp, không có nghĩa là thực lực mạnh. Rất nhanh, Diệp Huyền liền từ Thanh Đồng trong tháp đi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Đồng ngoài tháp mọi người, lại đem ánh mắt xem ở Mạc Tam trên người, lắc đầu, không nói gì. Hắn trêu chọc người, nhưng mà cái này Mạc Tam tự rước lấy nhục, hắn cũng không có cách nào. Vừa rồi cái này Mạc Tam nói, nếu như mình xông qua tầng thứ 3 lời nói, vậy hắn chính là heo. Vậy khẳng định chính là heo. Hắn không nói gì, nhưng ở Mạc Tam trong mắt, cái kia chính là sỉ nhục. Mạc Tam hiện tại có thể nói là nổi giận nảy ra, chứng kiến Diệp Huyền liếc qua mình, lập tức giận dữ, nói, Diệp Huyền, ngươi nghĩ đến ngươi xông qua Thanh Đồng Tháp tầng thứ 6, tiêu thật cho là thực lực ngươi lợi hại không thể, ta liền muốn cho biết rõ, người nào là ngươi không chọc nổi. Mạc Tam cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Thẹn quá hóa giận, vỗ túi chữ vật, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn vốn là muốn làm tức giận Diệp Huyền, lại tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả là, mình đúng là không nhịn được trước hỏa. Mà bắt đầu. Dương Lệ xem xét Mạc Tam xuất thủ, cũng âm tàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh nói, Diệp Huyền, ngươi bái nhập Khương Sảo môn hạ, một mực không có cơ hội thu thập ngươi, vừa rồi có Khương Sảo tại, ta hôm nay tiểu muốn nhìn, hôm nay ai còn che chở ngươi. Trong lòng của hắn một mực thầm hận. Khương Sảo là Lục Ân Tông nội công nhận mỹ nhân. Mà Diệp Huyền nhưng lại đã nhận được Khương Sảo che chở. Vèo. Hai đại phi thiên vị cao thủ đồng loạt ra tay. Diệp Huyền lông mày nhíu lại. Tây Bình kiếm một cái lơ lửng, hắn đích thực khí khống chế, phải tay nắm lấy Tây Bình kiếm chua kiếm. Lấy khí vận kiếm. Cong. Giao hưởng. Này đứng bên cạnh một đám đệ tử chứng kiến Mạc Tam cùng Dương Lệ cùng Diệp Huyền đánh đập tàn nhẫn, cũng không nói hai lời, nguyên một đám đánh xuất mình không nhập lưu pháp kiếm, hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Ngoại trừ cái này Mạc Tam cùng Dương Lệ bên ngoài, những đệ tử khác đều không tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Hắn không sợ nhất cái gì? Không sợ nhất đúng là vây công. Tám tòa cầm kiếm tượng đá vây công, cái loại này tiến công đến tột cùng lưu lại sơ hở ít càng thêm ít, 10 mặt bắt phương, tám tòa tượng đá chiếm cứ bắt phương. Theo tám phương tiến công, từng bước sắc cơ, Diệp Huyền đều có thể cam đoan không bị thua, mà lại còn có thể đem 8 tòa tượng đá nhau nhau đánh bại, há có thể sợ hai vây công. Huống chi, đồng nhất chút ít đệ tử, người có 8 tòa cầm kiếm tượng đá lăng lệ ác liệt công kích. Diệp Huyền y đạo tinh xảo, đối với nhân thể huyệt vị hiểu rõ rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cố nhiên không mạnh, nhưng mà so sánh với những đệ tử này mà nói, hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là lao thành rồi rất nhiều. Hơn nữa, còn có kiếm ý. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Tây Bình kiếm chém. Nhanh. Lục Ân kiếm thuật, sát thương mạnh nhất kỳ thật thực sự không phải là tay phải thực kiếm, mà là tay trái khí kiếm, nhưng đối phó với những đệ tử này, khí kiếm căn bản không dùng được. Tay trái khí kiếm mới là kiếm ý chỗ căn bản. Đồng dạng cũng là lá bài tẩy của hắn. Bắt giặc trước bắt vua. Mạc Tam ngược lại là đối với chân khí vận dụng phi phàm, thanh ly kiếm pháp có thể nói tiểu thành, kiếm kiếm dồn thẳng vào Diệp Huyền nhược điểm, nếu là thường nhân đã sớm không thở nổi. Nhưng là Diệp Huyền bàn tay Tây Bình kiếm, một kiếm hiện lên, bạc sáng chợt hiện, kiếm kia mau kinh người, chỉ cảm thấy một kiếm đi qua, đúng là sinh sôi phá đi Mạc Tam mấy bộ chiêu số, dùng một kiếm đoạn đi Mạc Tam tất cả chiêu thức, lại một kiếm, tựu cho đến Mạc Tam mà đi. Như thế nào thuần sát? Ngay trong nháy mắt này, kiếm quang xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Tam bay lên không nhảy lên, đang ở trong tầng trời thấp, hắn muốn trở tay đánh trả. Đã có thể sau đó một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mặt một hồi gió mát đập vào mặt, lại bình tĩnh lại lúc đến, cái cổ xuất truyền đến một hồi lạnh lạnh xúc cảm. Nhanh! Lĩnh ngộ thuấn sát kiếm ý Diệp Huyền, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Khả năng ngươi đã không để ý đến ta đặt kiếm ở ngươi trên cổ chuyện thực, nhưng là ngươi muốn tin tưởng, ngươi không để ý đến, ta còn không có xem nhẹ. Diệp Huyền kiếm chỉ lấy Mạc Tam. Không nói hai lời, thân kiếm vỗ, Mạc Tam thân thể sinh sôi rơi đã rơi vào trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Có thể giáo huấn cái này Mạc Tam, nhưng mà còn không thể giết. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nếu như giết Mạc Tam, vậy hắn tiểu hoàn toàn bị Phương Vân Gian bắt được cái trôi. Đến lúc đó dựa theo môn quy xử trí, hắn tiểu hết đường chối cái rồi. Các ngươi ai còn muốn đánh? Tương Mạc Tam kích bại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua mọi người. Nhất chút ít đệ tử đều là quá sợ hãi, nhìn nhau thoáng một phát Diệp Huyền ánh mắt, lập tức một cái cơ linh, vội vàng nói, không dám, không dám. Chúng ta ở đâu là Diệp sư huynh đối thủ, Diệp sư huynh thực lực cao cường, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta những đệ tử này không chấp nhận. Diệp Huyền ánh mắt trở nên lạnh, chợt nhìn về phía Dương Lệ. Dương Lệ thân thể run lên. Hắn vốn cho rằng thừa cơ hội này có thể giáo huấn một chút Diệp Huyền. Có thể là vừa rồi một màn kia. Hắn hiện tại cũng kinh hồn táng đảm. Kiếm kia. Quá là nhanh. Trong nháy mắt đó, không biết là cái gì thúc đẩy, sát thời khắc, sát ý ngập trời. Diệp Huyền trong kiếm tựa hồ ẩn chứa một cô ý cảnh, nhanh đến khiến người ta phản ứng không kịp. Hắn tin tưởng, nếu như Diệp Huyền nguyện ý, vừa rồi Mạc Tam chính là một cỗ thi thể rồi, ở đâu còn sẽ có thở dốc công phu. Kiếm kia, đích thật là có chứa sát ý. Trước kia, căn bản không có bái kiến loại này vừa nhanh vừa độc kiếm. Nghĩ vậy, Dương Lệ tiểu vội vàng lui ra phía sau một bước. Người nghĩ chạy tới. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Dương Lệ một cái. Người khác hắn có thể tha, nhưng mà cái này Dương Lệ. Vừa rồi như thế bức bách mình, hắn làm sao có thể khinh suất tha thứ đối phương. Thời gian trong nháy mắt qua đi, vài tiếng thống khổ kêu thảm thiết xuất hiện. Dương Lệ thân thể tiểu leo trên mặt đất. Mà Diệp Huyền, đã sớm không tìm được nửa điểm bóng dáng. Chuyện này, hắn như thế nào lợi hại như vậy? Vừa rồi mấy cái đệ tử lập tức hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền rời đi phương hướng. Tu luyện lục ngân kiếm thuật, mà lại lĩnh ngộ lục ngân kiếm thuật chi thuấn sát kiếm ý Diệp Huyền. Tự nhiên thực sự không phải là những đệ tử này có thể so sánh. Chương 24, Bách Hoa Trì chỉ chủ. Hắn cũng nên xông qua tầng thứ 6 đi. Xảo Vũ các nội. Khương Xảo đứng ở lầu các ở trên đứng chắp tay, nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm, nói, nếu như hắn có thể đủ xông qua tầng thứ 6, đạt được kiếm ý mà nói, như vậy trách nhiệm này tiểu giao cho nàng đi, trận pháp này quá mạnh, ta cách không mở được lục cân tông, mà hắn thiên tư chắc tuyệt, nhất định có thể. Sư tỷ. Khương Xảo thở dài. Năm đó ngươi bị thương so với ta trọng, hiện tại không biết như thế nào, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem lục ngân kiếm thuật đoạt lại, hơn 10 năm rồi, ta còn không có thực hiện lời hứa, thấy thẹn đối với mẫu thân, cũng thấy thẹn đối với ngươi và Bách Hoa Chỉ. Ta đợi rất lâu rồi, rốt cục chờ đến hắn. Hắn rất không tồi, nộ tính không tệ, tư chất cũng rất tốt. Hắn học xong lục ngân kiếm thuật. Bách Hoa Chỉ, ta không thể để cho Bách Hoa Chỉ mai một đi. Trở lại xảo vũ cắt trên đường. Diệp Huyền trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Khương Xảo rốt cuộc muốn cho cái gì kinh hỉ? Kinh hỉ hai chữ này, còn thật là khiến người ta miên man bất định. Rất nhanh, Diệp Huyền liền trở về xảo vũ các nội. Xảo Vũ các nội. Áo trắng thân ảnh theo tại, bất quá không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, Khương Xảo tựa hồ đang sửa sang lấy cái gì. Tựa hồ cảm thấy Diệp Huyền trở về. Khương Xảo đống nhiên quay người, trong chớp mắt ấy phong độ tư thái, đẹp khiến người ta lưu niệm khó quên. Lĩnh ngộ. Ừm. Diệp Huyền biết rõ Khương Xảo chỉ chính là thanh đồng trong tháp hình ảnh. Khương Xảo chậm rãi ngồi trên ghế dựa, nói ra, cái này thanh đồng tháp, chính là ta Bách Hoa chỉ chủ lưu lại chi vật, bất quá lại bị cái này Lục Ngân lão nhi cho trộm tới, hắn muốn đem thanh đồng tháp lưu tại mình tông môn, cung cấp mình tông môn hậu nhân sử dụng, ở đâu đơn giản như vậy. Cái này thanh đồng tháp, nguyên lai là Bách Hoa chỉ chủ lưu lại chi vật. Diệp Huyền hơi kinh hãi. Bởi như vậy, hắn lại càng phát vững tin, này chết đi Bách Hoa chỉ chủ, chính là mẫu thân của Khương Xảo rồi. Bất quá nói trở lại, cái kia Lục Ngân lão tổ thật đúng là không có liêm sỉ, trộn người ta tuyệt học nói là mình, còn ra dáng. Xem cái này Lục Ngân kiếm thuật tên là Lục Ngân, tiểu tự xưng Lục Ngân lão tổ, mở một cái tông môn, còn cứ gọi Lục Ngân tông, ra mặt thật đúng là dày dọa người. Muốn lĩnh ngộ xuất cảnh tượng đó bên trong kiếm ý, nhất định phải tu luyện Lục Ngân kiếm thuật, nhưng đáng tiếc cái này người của Lục Ngân tông, không có một cái nào hội Lục Ngân kiếm thuật, này thuần sát kiếm ý, tự nhiên cũng không có ai lĩnh ngộ. Khương Xảo lạnh giọng nói ra, bất quá ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ thuần sát kiếm ý, nhưng không có đem Lục Ngân kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng, nếu như ngươi có thể đủ đem Lục Ngân kiếm thuật học tập đến đệ nhị trọng, tới lúc đó mới thật sự là vận dụng kiếm ý cực hạn. Đồ Nhi minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đệ nhị trọng tên là Tả Thủ Ảnh, mà một cái tên khác, tiểu kêu là Thuần Sát Kiếm. Tay trai thuần sát. Trong nháy mắt đó giết, nhanh đến chỉ có một đạo ảnh. Vì vậy đã kêu Tả Thủ Ảnh. Thuần sát. Lục Ngân kiếm thuật kiếm ý là thuần sát kiếm ý, muốn đem thuần sát kiếm ý phát huy nguyên vẹn, nhất định phải phối hợp thuần sát kiếm, như vậy trong nháy mắt chi sát chiêu, hắn sự đáng sợ, không biết sẽ tới cái loại gì trình độ độ. Về sau, tận lực không nên dùng tay trái khí kiếm, tay trái khí kiếm chính là lá bài tẩy của ngươi. Khương Xảo nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền gật đầu, nhưng trong lòng là nghi hoặc. Nghe Khương Xảo cơn tức này, như thế nào giống là mình phải ly khai, mà con dâu lo lắng, mà lại lòng có không muốn, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi bộ dáng. Chẳng lẽ là nghe lầm? Diệp Huyền nghĩ vậy, nhớ tới Khương Xảo cho lời của mình đã nói, hỏi sư phó, ngươi nói, nếu như ta xông đến đỉnh tầng, tự cho ta một kinh hỉ, ta hiện tại xông qua tầng cao nhất, mà lại không có gì khó, sư phó đã sớm tính toán đến nơi này chút ít, kinh hỉ như vậy vậy là cái gì? Kinh hỉ. Khương Xảo ngồi trên ghế dựa, con mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Đây không phải thông thường xem, mà là hết sức chăm chú. Phảng phất sợ hãi rơi xuống thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Thấy thế nào, đều giống như một cái nữ sắc lang. Diệp Huyền toàn thân một cái giật mình, Khương Xảo như vậy nhìn xem mình làm gì, bị Khương Xảo cái này thiền kiểu bá mị đại mỹ nhân như thế nhìn xem. Thật đúng là toàn thân có chút không được tự nhiên. Hoàn toàn chính xác có kinh hỉ. Khương Xảo lạnh giọng nói ra, ta hỏi ngươi, có muốn làm tông chủ, quản hạt môn hạ một đám đệ tử, có được một môn phái tư chất nguyên, mặc đan, pháp bảo. Diệp Huyền vừa định muốn nói dĩ nhiên muốn, có thể là nghĩ lại, liền đoán rằng sự tình không có đơn giản như vậy, coi như tiếp xúc hỏi sư phó lời này là có ý gì. Đơn giản mà nói, ta muốn ngươi đi Bách Hoa Chỉ, làm Bách Hoa chỉ chủ. Khương Xảo lạnh giọng nói ra. Nói lời kinh người. Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Bách Hoa chỉ chủ. Khương Xảo để cho mình đi Bách Hoa Chỉ làm chỉ chủ. Không đợi mình suy nghĩ, Khương Xảo liền lại một lần nữa dụ dỗ nói, ta Bách Hoa Chỉ, từ trên xuống dưới đều là nữ tu, từ xưa đến nay, đều không ngoại lệ, vô luận là trưởng lão, vẫn là chỉ chủ, cùng với đệ tử, không nói từng cái lớn lên thủy linh tướng mạo đẹp, có thể trong đó tư sắc thượng giai người, cũng tuyệt không thiếu hụt. Nếu như ngươi đi làm chỉ chủ mà nói, có được bùi hoa, ta không tỉ mỉ nói, chính ngươi vậy cũng có thể minh bạch, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật. Diệp Huyền sửng sốt. Đây là cái gì? Chân chuông hấp dẫn. Diệp Huyền cảm giác việc này không có đơn giản như vậy, tốt như vậy việc cần làm, há có thể đến phiên trên đầu mình. Cái này, sư phó ngươi nói Bách Hoa chỉ từ trên xuống dưới đều là nữ tu, từ xưa đến nay chỉ chủ đều là nữ tu sĩ, ta một cái nam tu sĩ, như thế nào đi làm chỉ chủ, huống chi, ta nghĩ làm. Bách Hoa chỉ cũng chưa chắc muốn để cho ta làm a. Hơn nữa ta thật sự là nam tu sĩ, ngươi đừng không tin. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, nói ra. Khương Xảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, ta biết ngươi là nam tu sĩ. Này! Khương Xảo lạnh giọng nói ra, có thể hay không lên làm Bách Hoa chỉ chủ, ngươi tiểu không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Ta có thể không thể cự tuyệt. Diệp Huyền nói ra. Ta là sư phụ của ngươi. Khương Xảo nói ra. Diệp Huyền tưởng tượng, vội vàng lại nói, nhưng mà sư phó, ta đã cứu tính mệnh của ngươi. Ta dạy cho ngươi lục ngân kiếm thuật. Ngươi là sư phụ ta, dạy ta kiếm thuật là nên phải đấy. Ta không có thừa nhận qua ta là sư phụ của ngươi. Ngươi thừa nhận qua. Khương Sảo mở trừng hai mắt, để tay tại chân thon dài ở trên nói ra, được rồi, ta thừa nhận qua, nhưng là ngươi phải biết, ngươi không có dập đầu, chúng ta giữa hai người, cũng chưa từng có bái sư chi nên có lễ nghi, cho nên nghiêm khắc mà nói, ta không phải sư phụ của ngươi. Ngươi không phải là sư phụ ta, ta đây tiểu có thể cự tuyệt rồi hả? Ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo lập tức thay đổi. Diệp Huyền triệt để đã minh bạch. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, không có cửa đâu. Quan trọng nhất là, mới vừa đối thoại, nhìn như đơn giản, kỳ thật, Diệp Huyền một mực cho mình tìm cơ hội. Tìm một cự tuyệt chỗ trống. Nhưng là, Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết rõ, mình không có cự tuyệt chỗ trống, Khương Sảo thực lực mạnh hơn hắn. Hơn nữa chỗ rửa của mình chính là Khương Sảo. Khương Sảo hữu mệnh, hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Được rồi. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ, nói ra, ngươi để cho ta đi làm bách hoa chỉ chủ, ta không có cự tuyệt chỗ trống, nhưng là cũng nên có một lý do. Ngươi học được lục ngân kiếm thuật, mà lại lĩnh ngộ kiếm ý, lục ngân kiếm thuật chính là bách hoa chỉ chủ mới có thể học tập chiêu số. Đây là sáng tác lục ngân kiếm thuật chỉ chủ đứng quy củ, ngươi học tập lục ngân kiếm thuật, nhất định phải đi làm bách hoa chỉ chủ. Dùng hết khả năng và thủ hộ bách hoa chỉ, mà lại phải đem lục ngân kiếm thuật chuyển cho ngươi sau này kế tiếp nhiệm chỉ chủ. Nếu như ta có thể ra xảo vũ các, ta sớm liền trở về rồi, nhưng ta không xảy ra xảo vũ các, thế gian này cũng chỉ có ngươi hội lục ngân kiếm thuật. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, lục ngân kiếm thuật chính là bách hoa chỉ chủ tiêu chí. Thế gian này, chỉ sợ ngoại trừ Khương Sảo bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Huyền một người hội này lục ngân kiếm thuật rồi. Ta xuất lục ngân tông rất khó, mà không nói đến những. Này, ngươi sẽ không sợ ta nửa đường chạy. Diệp Huyền nói ra, ngươi nhất định phải dưới tóc, phát hạ, huyết thệ. Khương Sảo không lạnh không nhạt mà nói. Cái gì, ngươi nói phát huyết thệ? Diệp Huyền quá sợ hãi. Huyết thệ? Đây không phải đùa giỡn. Một khi dưới tóc, phát hạ, huyết thệ, lập nhiều thệ ngôn, như vậy nếu như không làm được lời nói, nhất định sẽ lọt vào thiên khiển. Tu sĩ huyết thệ, cực kỳ ngoan độc. Nhưng mà Diệp Huyền không có cách nào, hắn không có cự tuyệt Khương Sảo dư âm. Như mình không đi, Khương Sảo không che chở mình, trong lục cân tông, hắn cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ nửa bước khó đi. Hơn nữa, hắn cũng muốn hồi đi xem mình cậu. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhướng mày, thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu, chân khí khẽ động, một giọt máu đột nhiên bay ra, hắn nói ra, ta có thể thề, nếu như ta thật sự có thể lên làm bách hoa chỉ chủ, nhất định dùng hết khả năng và thủ hộ bách hoa chỉ, mà lại đem lục ngân kiếm thuật chuyển cho tương lai kế tiếp nhiệm môn chủ. 3. Giọt kia lơ lửng giữa không trung huyết dịch nội tựa hồ dung hợp cái gì? Mà sau một khắc, vậy mà lại kỳ quái về tới Diệp Huyền trong cơ thể. Đây cũng là huyết thệ. Mà đang ở Diệp Huyền dưới tóc, phát hạ, huyết thệ nháy mắt. Khương Sảo đột nhiên vô cái ghế, đúng là lập tức đứng dậy. Để cho Diệp Huyền kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Nàng rất cung kính hướng phía Diệp Huyền không người một cái, không người, quần trắng hơi đổi, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ giọng kính nói. Bái kiến chi chủ. Chương 25, ly khai lục cân tông. Không được tự nhiên. Rất không được tự nhiên. Bái kiến chi chủ. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Hắn nếm thử tính nói, sư phó ngươi đừng không người, đứng lên đi. Vâng. Khương Sảo quả thật bình đứng dậy. Điều này làm cho Diệp Huyền có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn sở dĩ phát xuống máu này thề, trong lòng cũng là minh bạch một việc, hắn học tập lục ngân kiếm thuật, mà lại xông thanh đồng tháp, chỉ sợ Phương Vân Gian cùng Vu Vị hai người, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ mình học xong lục ngân kiếm thuật, tới lúc đó, không biết muốn như thế nào đối phó mình. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Khương Sảo thực lực mạnh, Phương Vân Gian cùng Vu Vị không làm gì được. Nhưng hắn đâu này? Đến lúc đó, từng bước mạo hiểm, cái này lục ngân tông là thật không là một có thể ngốc địa phương, cho nên, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới đáp ứng Khương Sảo, đi chỗ đó bách hoa chỉ, khi này không giải thích được chỉ chủ. Ngươi nói ta thật có thể lên làm bách hoa chỉ chủ. Diệp Huyền nghi ngờ nói, bách hoa chỉ là một thế lực, mình chưa từng có đi qua bách hoa chỉ, cũng căn bản không biết bách hoa chỉ đến cùng là địa phương nào, cùng người ở đó vốn không quen biết. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tiểu làm lên bách hoa chỉ chủ? Chẳng lẽ Khương Sảo để cho mình làm thượng chỉ chủ, mình là có thể lên làm chỉ chủ rồi hả? Chỉ chủ không cần phải lo lắng. Khương Sảo như trước lãnh đạm vô cùng, chậm rãi nói ra. Sư phó ngươi chính là đừng gọi ta là chỉ chủ rồi. Diệp Huyền nghe là thật là có chút không được tự nhiên, nói. Khương Sảo thanh âm trước sau như một lạnh như băng, nói, quy củ không thể xấu. Được rồi, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt hỏi bất quá nói trở lại, ta đáp ứng ngươi đi làm bách hoa chỉ chủ, này là lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Diệp Huyền hỏi ta không có biện pháp ly khai Lục Ân Tông. Hắn thực sự nói thật, Lục Ân Tông nội đệ tử vô số, muốn nhẹ nhàng như vậy đi ra ngoài, nói dễ vậy sao? Khương Sảo không có trả lời, chỉ ngón tay bỗng dưng một cầm, một chương vẽ lấy cổ quái kỳ lạ văn tự giấy mỏng tiểu xuất hiện ở trong tay của nàng. Thân phù. Diệp Huyền thì thầm. Khương Sảo hiển nhiên đã sớm trước đó chuẩn bị xong những thứ này. Tiểu đợi đến để cho hắn đi bách hoa chỉ làm cái kia không giải thích được chỉ chủ. Đây là tiểu Na Di thần phù, 300 mặc đan một trường, năm đó ta lưu lại những. Này, bản là vì để cho mình bỏ chạy, nhưng đáng tiếc xảo vũ các nội đại trận có thể miễn dịch những. Này, người ra xảo vũ các, lập tức sử dụng cái này tiểu Na Di thần phù, là được chuyển rời đến Lục Ân Tông bên ngoài. Khương Sảo nói ra. Đang khi nói chuyện, nàng ném đi thần phù, cái này tiểu Na Di thần phù, là đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đưa tay chộp một cái, thần phù là đến trong tay. 300 khối mặc đan một trương. Tuyệt đối là bảo bối. Mặc đan loại đan dược này, chính là vô số thần quốc giao dịch tiền, một hạt mặc đan tiểu vô cùng chân quý. Giống hắn tương lai đến Lục Ân Tông thời điểm, cái kia chúng hỏa độc đại hán, cho dù là đau gần chết, cũng không nỡ giao ra một viên mặc đan. Cái này tiểu Na Di thần phù, trọn vẹn 300 khối mặc đan, làm sao có thể không chân quý. Đây là bách hoa chỉ vị trí. Khoảng cách Lục Ân Tông không thể xem như xa, ta ban cho ngươi này xong dược, ngươi toàn lực chạy đi, 5 ngày sẽ xảy đến đạt tới, bách hoa chỉ ngay tại Thanh Diên trong núi, đây là đi con đường, ngươi nhìn kỹ tốt rồi. Khương Sảo chậm rãi nói ra, tiếng nói rơi đi, người nàng không nhúc đích, nhưng là trong không khí, nhưng lại chỉ một thoáng xuất hiện một tấm bức họa. Bức tranh này vẽ sinh ra đời thời điểm, còn không có hoàn toàn miêu tả mà ra, mà là, từng điểm miêu tả. Đây là thần thức vẽ bản đồ. Diệp Huyền mẩn người. Thần thức tác dụng cực kỳ rộng khắp, còn đối với thần thức vận dụng cao minh người, đã là có thể làm được thần thức vẽ bản đồ, có thể hội họa sơn thủy sung rộng, cũng có thể căn cứ trong đầu ký ức, nhẹ nhõm hội họa xuất một người bộ dáng ra, cái này thần thức liên tiếp linh hồn, thật sự là ảo diệu vô cùng lợi hại. Khương Sảo thời gian trong nháy mắt, tự dùng thần thức hội họa ra một tấm bản đồ. Rồi sau đó nhẹ nhàng thổi thanh khí. Bức tranh này, tự hướng phía Diệp Huyền phương hướng bay đi. Phúc. Thoáng cái rót vào Diệp Huyền não đỉnh, thần thức chuyển đồ. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, Khương Sảo nhẹ nhõm hội họa xuất một bước tiến về trước bách hoa chỉ tranh vẽ, rồi sau đó dùng thần thức truyền vào trong đầu của hắn. Hiện tại trước này hướng bách hoa chỉ con đường ngay tại trong đầu của hắn, phảng phất sinh sôi khắc ở trong trí nhớ của hắn, rõ ràng tựa hồ trời sinh đã biết rõ những này, cái này là tiến về trước bách hoa chỉ con đường. Khương Sảo bờ môi khẽ động, nhẹ nhàng nói ra, còn có, của nàng lời còn chưa dứt. Lại một đập túi chữ vật, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay, nàng thiên thiên mảnh chỉ một điểm lệnh bài kia, hai mắt tập trung trên lệnh bài, nói ra, ngươi cầm lệnh bài kia, đi bách hoa chỉ, nếu có người hỏi thân phận của ngươi, ngươi đã nói là đồ đệ của ta, nếu có người hỏi ta bây giờ đang ở đâu, đã nói duyên nhất định sinh tử đi. Duyên nhất định sinh tử. Ta biết rồi. Diệp Huyền gật đầu đáp. Cầm. Khương Sảo trong nháy mắt một điểm. Khương Sảo quả thật giống là một trông thấy nhà mình trượng phu đi ra ngoài. Hao tâm tổn trí chuẩn bị con dâu, nói ra, còn có cái gì? Diệp Huyền nói ra, mặc đan. Khương Sảo đem bên hông mình túi chữ vật cầm xuống, đúng là hơi lấy một chút ôn nhu nói, túi đựng đồ này ngươi cầm xuống, bên trong cùng sở hữu 200 khỏa mặc đan. Diệp Huyền tiếp được. Khương Sảo lại phân phó một đồng lớn. Mãi cho đến đêm rất khuya. Diệp Huyền cùng Khương Sảo theo xảo vũ các nội đi ra. Hai người khoảng cách cũng không phải xa. Diệp Huyền chỉ cảm thấy Khương Sảo quanh thân một hồi hương khí, giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, khí tức mặc dù không rất đậm, nhưng mà sâu kín nặng nề, củ củ nhân nhất, nghe không khỏi trong nội tâm rung động. Sư phó ngươi không xảy ra xảo vũ các, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ bị nhốt trong xảo vũ các cả đời không thể? Diệp Huyền nhíu mày nói ra, nếu có biện pháp phá vỡ đại trận, có thể đi ra ngoài. Đại trận này chuyên môn cho ta mà thiết lập, người khác đi vào đi ra ra, mà ta lại không thể. Khương Sảo thanh âm chát chua êm hai, ngươi không cần phải lo lắng ta, đi bách hoa chỉ mới là trọng yếu nhất, ta phân phó lời của ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, coi như phải. Xem như ta cầu của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Khương Sảo thanh âm biến thành nhu nhược uyển chuyển rất nhiều. Yên tâm đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói. Hắn đã phát xuống huyết thệ, cho dù không phát xuống huyết thệ, đã đáp ứng chuyện của người khác, cũng nhất định phải làm được, làm người không nói đội trời đạp đất, đàn ông không nên đơn giản đồng ý, nếu như đồng ý. Lên núi đao xuống biển lửa, hết thảy sự tình, cũng nhất định phải hiểu rõ. Hít sâu một hơi, một bước bước ra. Trị liệu ngươi thương thế đan dược ta đã toàn bộ chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi đúng hạn phục dụng, có thể đem trong cơ thể ngươi kiếm khí dần dần tan ra xuống dưới. Ta đi thôi. Thúc giục tiểu Na Di thần phù đột nhiên hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt đợi đến biến mất ở không khí thời điểm, Diệp Huyền thân thể cũng theo sát lấy, biến mất ở trong không khí, rốt cuộc tìm không được nửa điểm bóng dáng. Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, hồi lâu, này đôi mắt đẹp như trước nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn là có thể tin tưởng. Tuy nhiên, ta đã không đường. Ngươi nói cái gì? Phương Vân Gian vũ bạch hương một bàn, này bàn gỗ đột nhiên hóa thành một đoàn phi hỏa. Phương Vân Gian con mắt lạnh lùng quét qua đệ tử, nói ra, ngươi nói, này Diệp Huyền một người đối với giao một đám người bọn ngươi, còn có thể dễ dàng thắng, các ngươi ngay cả đám điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Mạc Tam cảm giác Phương Vân Gian lửa giận, thân thể đều bị hù run rẩy vô cùng, vội vàng nói, sư phó, này Diệp Huyền kiếm quá là nhanh, ta chỉ cảm thấy kiếm của hắn tựa hồ mang theo những thứ khác một ít gì. Mang theo cái gì? Phương Vân Gian lông mày lập tức nhíu một cái, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Giống như trong nháy mắt đó, ta lại phải chết giống như, đúng, chính là muốn chết, hắn kiếm, trong khoảnh khắc đó, cho dù còn ở phương xa, có thể ta cảm giác, hắn lại có thể giết ta. Ta tỉnh hồn lại thời điểm, cũng đã thua. Mạc Tam lúc này nói ra. Phương Vân Gian trừng mắt. Nguy rồi. Hắn chính là có ngốc, cũng tuyệt đối đoán, Diệp Huyền rõ ràng là học xong lục ngân kiếm thuật. Nguy rồi a. Phương Vân Gian nặng nề tiếng gầm nhẹ, nói, hắn học xong lục ngân kiếm thuật rồi. Ta sợ nhất chính là chỗ này chút ít, ta nhìn sai rồi, cho Khương Sảo đưa qua một cái thiên tài, Khương Sảo há có thể không dạy hắn lục ngân kiếm thuật, hiện tại chỉ sợ tiểu tử này đã học hội lục ngân kiếm thuật rồi. Không được, ta nhất định phải tự mình lẻn vào Sảo Vũ Các ở trong, điều tra một chút. Phương Vân Gian dứt lời này, vung tay lên, một bước bước ra, sau lưng ảo ảnh liền truy, hai, ba bước qua đi, tiểu biến mất ở trong đại điện. Nhưng mà đợi đến hắn đến Sảo Vũ Các thời điểm, mới phát hiện, Diệp Huyền đã sớm không ở Sảo Vũ Các nội. Hô, hô, cùng một thời gian, thở dốc, hô hấp dồn dập. Diệp Huyền hai tay án lấy mặt đất, mồ hôi chảy ròng. Tiểu Na Di thần phù chỉ có thể dùng một lần, hắn vừa rồi đã thúc giục cái này, tiểu Na Di thần phù đã đi ra lục cân tông, có thể phải không thúc giục không biết, vừa khởi động, hắn chân khí trong cơ thể hao phí tới tận 8 phần nhiều, trong nháy mắt hút ra, cũng làm cho Diệp Huyền rất khó thừa nhận mức tiêu hao này. Tại đây, sau nửa ngày, Diệp Huyền ngẩng đầu. Đêm tối không trung, tàn nguyệt độc treo. Chương 26, trốn. Nơi này là... Diệp Huyền con mắt đánh giá bốn phía một cái. Trong đêm tối, Diệp Huyền lờ mờ có thể phân biệt ra được nơi đây. Diệp Huyền chỉ cảm thấy nơi này có chút ít quen thuộc. Nhìn kỹ, trong nội tâm thoáng chốc vừa hiện sắc mặt vui mừng. Nơi này là Tổ Dương Thành. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên. Bởi vì, hắn cậu sẽ ngủ ở Tổ Dương Thành. Đang không có tiến về trước Lục Ngân Tông thời điểm. Hắn cùng với hắn cậu ở trong Tổ Dương Thành, cái kia quán trà, cái kia khách sạn, đều trong Tổ Dương Thành, mà hắn sau khi đi, hắn cậu tiểu xác định ở trong Tổ Dương Thành. Tiểu Na Di thần phù sẽ đem người di động một đoạn ngắn khoảng cách. Có thể nói là vừa vặn đem Diệp Huyền theo hành nhất sơn hạ mượn tiền xuống dưới. Ta cậu tiểu ở trong Tổ Dương Thành, vô luận như thế nào, ta muốn đi liếc mắt nhìn ta cậu, bất quá thời gian cấp bách, ta không thể trong Tổ Dương Thành dạo chơi một thời gian quá lâu. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Theo hành nhất sơn lục ngân tông đến Tổ Dương Thành, khoảng cách này đối với tu tiên giả mà nói, căn bản không thể nói xa, tiểu Na Di thần phù sở dĩ xưng là nhỏ, này mượn tiền khoảng cách thực sự là có hạn, giống Phương Vân Gian loại cao thủ này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Bọn họ có lẽ đã phát hiện ta học xong lục ngân kiếm thuật, không thể trong Tổ Dương Thành ở lâu. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, Tổ Dương Thành thế hệ này, đều là hành nhất sơn lục ngân tông thực lực. Hiểu rõ ràng xuống, Diệp Huyền thúc giục Khương Sảo cho mình xong dược. Đập cánh, hướng phía Tổ Dương Thành thành thạo đi. Hắn cậu chỗ ở chính là khách sạn, Diệp Huyền rất nhanh đã tìm được cái kia khách sạn sở tại. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài muốn gõ cửa mà vào, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, liền bay đến khách sạn cửa sổ ở trên theo cửa sổ ở trên tiến nhập hắn cậu căn phòng. Trong phòng rất yên tĩnh. Không có ánh nến. Cậu. Diệp Huyền la lên. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Dựa theo lúc này, cậu có lẽ vẫn chưa đi nghỉ hạ mới đúng. Không đúng. Diệp Huyền tức thì ngưng tụ lại lông mày. Trong phòng, không có vật gì. Câu. Hắn lại hô một tiếng. Trong phòng, như trước yên tĩnh vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cảm thấy không đúng. Hắn cậu đã từng nói qua, hội thường ở tại khách điếm này, bây giờ là buổi tối, căn bản không khả năng ly khai. hắn cậu đi nơi nào? Diệp Huyền có một loại dự cảm xấu, hắn hai mắt không nháy một cái nhìn xem trong khách sạn. Tìm. Người không ở. Diệp Huyền hô hấp có chút dồn dập. Sốt ruột. Người đàn ông không muốn cẩm ý về quê. Người đàn ông không muốn hồi báo thân nhân. Hắn rất muốn từ hành nhất sơn lục gân tông thượng xuống tới, đi gặp một mặt cậu, đi gặp một mặt cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy cậu. Mà bây giờ hắn trở lại tổ Dương Thành, theo lục gân tông thượng xuống tới, đi tới nơi này khách sạn lúc, lại tìm không được hắn cậu bóng dáng, như vậy. Hắn cậu đi nơi nào? Sự tình không đúng. Càng ngày càng nhanh, thế cho nên. Lòng nóng như lửa đốt. Hắn tại phòng này ở bên trong tìm kiếm, muốn tìm mình cậu để lại thư từ gì các loại đồ đạc. Dù sao hắn cậu nếu như một mình rời đi, nhất định sẽ lưu lại thư cho mình, dùng phòng ngừa để cho mình lo lắng an nguy của hắn, dù sao thế đạo này, có thể không phải là cái gì an toàn thế đạo. Ừm. Cũng không lâu lắm công phu, Diệp Huyền liền ngừng bước chân. Có phong thư. Hắn tìm một phong thư. Trong nội tâm phảng phất rơi xuống một tảng đá lớn. Nếu như để lại thư, như vậy thì đại biểu cho, hắn cậu không có gì gặp nguy hiểm, nói cách khác, tiểu cũng không lưu lại thư từ gì mới đúng. Bất quá. Vì cái gì, hắn trong nội tâm vẻ này cảm giác xấu, vẫn đang không có biến mất. Nóng nảy mở ra phong thư. Ánh mắt của Diệp Huyền tập trung ở phong thư này thượng. Thư thượng chỉ có này một chữ. Giải rác một chữ. Lưu loát, vội vàng chi bút. Trốn. Một mình một chữ trốn. Phong thư một tờ giấy trắng, chỉ có cái này một chữ trốn. Một chữ trốn. Diệp Huyền nhíu mày. Trốn. Một chữ trốn, ngàn vạn nghi hoặc. Là hắn cậu để cho chính hắn trốn. Hay là có người muốn đưa hắn cậu vào chỗ chết, mà hắn cậu trốn? Phẫn nộ. Ai? Là ai bốn? Thư này che lại một chữ trốn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khách điếm này trưởng quầy đang nằm tại trên giường đang ngủ say ngọn, mà nhưng lại không biết, mình trên cửa sổ, nhưng lại đột nhiên leo vào được một người. Người này đang mặc thanh y, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, này không phải người khác, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền theo trên cửa sổ tiến đến, không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy khách sạn này trưởng quầy. Ai, ai? Khách sạn trưởng quầy trong mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể của mình đau đớn, một cái giật mình lập tức rung động đứng dậy ra, chứng kiến trước người mình nhiều hơn một người, nhất thời quá sợ hãi. Ta làm là nhỏ bản mua bán, tiểu ca ngươi hạ thủ lưu tình a. Ta nhiều năm như vậy kiếm bạc toàn bộ cho ngươi. Khách sạn này trưởng quầy phản ứng ngược lại là cực nhanh, cho rằng Diệp Huyền là đoạt tài đấy, lúc này tiểu lớn tiếng la lên, muốn cố ý phóng đại thanh âm, để cầu được có người trợ giúp hắn. Tại ngoại làm điểm bán lẻ, làm sao có thể bỏ qua những thứ này. Hắn khách sạn này ở bên trong, cũng thuê có một chút mở ra lực vị, lực lớn vô cùng, cùng với mở ra thể vị thực lực không tầm thường cao thủ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có đùa nhiều như vậy vô dụng lòng dạ hẹp hòi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, ta như đều muốn giết ngươi, động động ngón tay chuyện tình, ta hỏi ngươi một việc, ngươi đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết, một khi có nửa điểm hư giả, coi chừng ta muốn tánh mạng của ngươi. Chuyện này. Tiểu ca ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Ta có cái gì biết đến sự tình nhất định toàn bộ đều nói cho ta biết, đừng giết ta. Khách sạn này trưởng quầy là thật bị hù không nhẹ. Diệp Huyền biết rõ chỉ có như vậy dọa cái này trưởng quỹ, phương mới có thể đạt được mình muốn biết đến hết thảy. Nói cách khác, rất khó biết rõ đối phương từng nói, đến cùng là thật là giả. Ta hỏi ngươi, bên trái cái kia phòng trên bên trong khách nhân, đi nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày lạnh giọng nói ra. Bên trái. Ngươi nói là vị kia tên họ Diệp kia khách nhân sao? Không, không phải khách nhân, là đại nhân. Cái này trưởng quỹ nói ra. Hắn cảm giác Diệp Huyền có chút quen thuộc, dù sao Diệp Huyền không có đi hướng Lục Gân Tông thời điểm, cũng ở đây cái trong khách sạn ở qua một đêm, nhưng bây giờ đã qua thời gian không ngắn, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào, lại cũng không nghĩ ra. Đúng. Cái này trưởng quỹ vội vàng trả lời, này. Vị đại nhân kia cho tới bây giờ tiểu không hề rời đi qua khách sạn chúng ta qua. Diệp Huyền bắt lấy cái này trưởng quỹ tay lại chặt một phần. Trưởng quỹ kia thân thể lập tức bị rót vào Diệp Huyền đích thực khí, trong cơ thể một hồi tra tấn giống như đau đớn, nhếch miệng hét lớn, đại nhân, ta cũng không nói gì lời nói dối, ta dám thề với trời, nếu như ta có nửa điểm biết đến mà không có nói cho đại nhân, tiểu nhân nhất định gặp thiên khiển mà chết. Diệp Huyền nhìn về phía cái này trưởng quỹ hai mắt, không có nói sai. Cái này người trưởng quỹ đấy, rất có thể sự tình gì cũng không biết. Chẳng lẽ cái kia trốn chữ, không phải cậu chạy thoát, mà là đang để cho ta trốn. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Đợi đến nghĩ vậy thời điểm, hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Trốn ở đâu? Mấu chốt nhất vẫn là. Hắn cậu ở nơi nào? Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Đùng đùng xương cốt của dao đụng. chân khí dung chuyển, khí tức bức người. Đại nhân, khách sạn trưởng quay thận trọng nói ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay dần dần buông ra, nói ra, ngươi tốt nhất đừng đem sự tình hôm nay nói ra. Vâng, nhất định, nhất định. Cái này trưởng quay nào dám có nửa điểm bất mãn thần sắc, vội vàng ứng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thế, mới buông tay ra, một bước bước ra, thời gian trong nháy mắt, liền từ trên cửa sổ nhảy xuống, một hai cánh đột nhiên lộ ra hiện ở sau lưng của hắn, diêu bãi, tiểu biến mất ở dài đằng đằng trong đêm tối. Hắn cậu lưu cho hắn đồ vật, cũng chỉ có đồng nhất phong thư, một tờ giấy mỏng. Diệp Huyền nắm chặt cái này tờ giấy mỏng, trong nội tâm không khỏi tóm đau nhức. Cậu, Diệp Huyền cắn răng, nói, ngươi đến cùng đi nơi nào? Hắn đầu óc không ngu ngốc, trái lại, thông minh vô cùng, hắn cậu để lại cho hắn một cái chốn chữ, ở trong đó ngụ ý, cho dù có rất nhiều loại, có thể là có một loại lại là có thể thập phần xác định, cái kia chính là, gặp nguy hiểm, có một, hắn không biết nguy hiểm, đầu tiên hàng lâm tại hắn cậu lên. Cậu, ngàn vạn không bị làm sao tình a? Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Trong lòng của hắn dĩ nhiên không biết đi nơi nào. Mình cậu không biết đi nơi nào. Hắn lại đi nơi nào? Đi Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền nhìn về phía phương xa, trong đầu có tiến về trước Bách Hoa Chỉ ký ức. Hắn xuất ra Khương Sảo cho hắn cái lệnh bài kia. Đây là hắn đi Bách Hoa Chỉ nhất định phải xuất ra lệnh bài. Hắn con mắt không nháy một cái nhìn xem cái này tấm lệnh bài. Phải đi Bách Hoa Chỉ. Thân ảnh của hắn dần dần rời xa. Chương 27, ta là y sư. Thanh Diên Sơn. Thanh Diên Sơn liên hoàn ba ngọn núi, trong núi trên núi kiến tạo vô số hoa cỏ linh cây, hương khí có thể truyền 5-6 km, vừa mới tới gần Thanh Diên Sơn, cũng sẽ bị hoa này cây cỏ linh cây hấp dẫn. Có đồn đãi, Thanh Diên Sơn hạ có một cấm địa ven hồ, nói đúng không ít Thanh Diên Sơn thượng nữ tu tới nơi này tắm rửa, nhưng mà đến cùng là thật là giả tiểu không vì người đã được biết đến. Thanh Diên Sơn tiểu chỉ có hai nơi cấm địa, mà ven hồ chính là tối trọng yếu nhất một chỗ cấm địa, ngoại trừ Thanh Diên Sơn thượng nữ tu, những người khác hết thể cấm tiến vào. Thanh Diên Sơn quản hạt có thể nói là con ruồi đều khó mà tiến vào. Mà Bách Hoa Chỉ, chính là tại đây Thanh Diên Sơn thượng. Lúc này, một sau có song dực 17-18 tuổi nam tử xuất hiện ở cái này Thanh Diên Sơn trên núi, hắn chân đạp không khí, bay lên trên không trung, hành động tự nhiên. Tại đây cảnh sắc thật đúng là đẹp. Diệp Huyền nhìn chung quanh một vòng, âm thầm tán dương. So Lục Ân Tông cảnh sắc đẹp không biết bao nhiêu lần. Nhìn một cái, khắp núi đóa hoa, đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa mắt, rồi lại sinh lòng bình thản, làm thật sự không hổ được xương tụng bách hoa. Nghĩ thầm, ở chỗ này tu thân dưỡng tâm, cũng là một việc chọn lựa không tồi. Người đến người phương nào? Đúng lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh Diên Sơn trong núi, đột nhiên bay ra ba đạo hồng ý thân ảnh. Thân mặc màu đỏ quần áo, dung mạo thanh tu không tầm thường. Trên người mang theo một cỗ thoát trần chi ý, chỉ cần vẻ này khí chất, đều xa xa so phàm trần những cô gái kia mạnh không biết bao nhiêu. Cái này tam nữ sau lưng đều là độc cánh, mà cầm đầu nữ tử kia khuôn mặt thượng mang theo bài xích ý tứ hàm xúc, nói, đạo hưu có lẽ thực sự không phải là vô hình vô danh chi nhân, chẳng lẽ không biết ta Bách Hoa Chỉ quy củ sao, đến nơi này muốn dừng lại, mà lại đạo hưu tại đi phía trước đi, không biết là ở đâu sao. Diệp Huyền cái này đi trước phương hướng, thật đúng là không đi được địa phương. Bởi vì càng đi về phía trước, chính là Bách Hoa Chỉ cấm địa, tên kia vi Bách Hoa Hồ địa phương. Cái này Bách Hoa Hồ, chuyên cung cấp Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ tắm rửa giặt rửa thân, nếu nói là cái này Bách Hoa Hồ, thật không đơn giản là một người bình thường hồ đơn giản như vậy. Chuyên Bách Hoa Hồ phía dưới đáy hồ, có một tòa cao đẳng linh mạch, cái này linh mạch chính là tòa này Thanh Diên Sơn linh khí nơi phát ra. Càng là tiếp cận linh mạch, tu luyện lại càng được lợi. Mà Bách Hoa Hồ cùng linh mạch nối liền thành một thể. Hồ nước này tự nhiên không đơn giản, trong Bách Hoa Hồ tắm rửa một lần, này so ngày bình thường tu luyện 10 ngày hơn 10 ngày còn muốn được lợi, nếu là tiến vào đáy hồ tu luyện, vậy càng là không biết hội được cái gì tốt chỗ tốt rồi. Diệp Huyền tại đi lên phía trước, cái kia chính là Bách Hoa Hồ. Tại để cho hắn tiến đến, chẳng phải là thấy hết hắn Bách Hoa Chỉ nữ tu rồi hả? Trộm xe khách. Không thiếu có người như vậy. Xem đạo hưu cũng không phải là không môn không phái người, không biết gia sư là người phương nào. Sau lưng hồng y nữ tử nói chuyện ngược lại là khách khí, hướng phía Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền là không biết phía trước chính là Bách Hoa Hồ, nghe được người này hỏi mình, liền nói ra, ta là Khương Sảo đồ đệ. Khương Sảo sư thúc. Người nói cái gì? Ba cái hồng y nữ tử phản ứng thật lớn, đang nghe Diệp Huyền đạo xuất mình là Khương Sảo đồ đệ nháy mắt, lập tức con mắt thẳng chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi nói ngươi là Khương Sảo sư thúc đồ đệ, lấy cái gì chứng minh chính ngươi? Hơn nữa, Khương Sảo sư thúc bây giờ đang ở đâu? Duyên chú định sinh tử. Diệp Huyền dựa theo Khương Sảo nói, nói cho mấy cái này nữ tử. Duyên chú định sinh tử. Cầm đầu hồng y nữ tử lúc này quá sợ hãi, nói ra, chỉ chủ đã từng nói qua, nếu như Khương xảo sư thuốc hồi không trở lại, tiểu sẽ khiến người mang về một câu nói kia. Ngươi lấy cái gì chứng minh thân phận của ngươi? Ngược lại là đằng sau cái kia tương đối an tịnh nữ tu sĩ có chút tỉnh táo, lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, Khương xảo cho lệnh bài của chính mình lập tức xuất hiện ở trong tay, phất tay hất lên, là đến người nữ kia tu trong tay. Cái này người nữ đệ tử cầm lấy xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây thật là Khương xảo sư thuốc lệnh bài. Là Khương xảo sư thuốc lệnh bài, sư phó đã từng nói qua, Khương xảo sư thuốc thiếp thân lệnh bài, trên đó viết một cái xảo chữ. Mà lại Khương xảo sư thuốc lệnh bài, chính là ta bách hoa chỉ xương mù vũ sơn mục chế luyện, chất liệu chân quý, mà lại là ta bách hoa chỉ có, làm bộ không được. Hắn đích thật là Khương xảo sư thuốc đồ đệ. Này Khương xảo sư thuốc hiện tại. Sư phó đã từng nói qua, Khương xảo sư thuốc nếu như trở về mà nói, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như hồi không tới, có người đem này lệnh bài cầm về, cái kia chính là chuyện lớn, nhất định phải mang theo người này tự mình gặp mặt bây giờ chỉ chủ. Ba cái hồng y nữ tử nghị luận ầm ĩ. Sau một khắc, các nàng nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt thì có bất đồng. Nguyên lai là sư đệ. Cầm đầu nữ tử lời nói hòa hoãn rất nhiều, nói, mời sư đệ đi theo ta. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đảo mắt công phu, ba gã hồng y nữ tử liền mang theo Diệp Huyền tiến nhập Thanh Diên Sơn. Thanh Diên Sơn ở trong, này bách hoa chỉ kiến tạo cùng sở hữu bát phủ, mà giờ này khắc này, tổng phủ ở bên trong, truyền ra từng đạo cô gái vội vàng tiếng gào. Sư phó, chi chủ, ngươi làm sao vậy? Cái này bách hoa chỉ bát phủ tổng phủ ở bên trong, đứng đây ước chừng có 7-80 cái nữ tu sĩ, những này nữ tu sĩ tất cả đều là khí vị trở lên cao thủ nhân vật, mà thậm chí đạt đến cố nguyên cảnh tầng thứ này, các nàng thân mặc quần áo đều có bất đồng, có hồng y, có áo xanh, cũng có áo trắng. Những y phục này, có lẽ chính là đại biểu cho địa vị bất đồng. Mà giờ này khắc này, một đám nữ tu sĩ nhưng lại vẻ mặt vội vàng, con mắt nhìn xem này khoanh chân dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt vô lực mỹ phụ. Cái này mỹ phụ thân mặc áo tím. Hiển nhiên đúng là bách hoa chỉ chủ. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Bách hoa chỉ chủ La Hình khoát tay áo, nói, ta thương thế này, có thể kiên trì đến một bước này, dĩ nhiên là thật không dễ. Sư phó, ngươi đừng nóng vội, ta lập tức đi mời này đạo y thế gia đệ tử qua tới giúp ngươi trị liệu. Sư phó bệnh này nhất định có thể trị tốt. Đồng nhất chúng nữ tu, đứng ở phía trước nhất có hai gã thân mặc áo xanh tinh anh cấu nguyên đệ tử, mà một gã bộ dáng đỏ tay áo tuyệt sắc, tóc dài như buộc, mặt mũi tràn đầy mang theo lo lắng nữ tu sĩ, thật chặt bắt lấy bách hoa chỉ chủ La Hình cánh tay, thanh âm giống như là dẫn tiếng khóc nói ra. Tiêu Ly, đừng phí nhiều ý nghĩ như vậy rồi, dùng chúng ta bách hoa chỉ bây giờ hiện trạng, làm sao có thể mời được đạo y thế người nhà, như là năm đó sư tổ còn ở đó. Đạo y thế gia có lẽ còn có thể mời được, nhưng là bây giờ, bách hoa chỉ trong ao tình huống ngươi cũng là biết rõ, không cần làm nhiều phí tâm. La Hinh lắc đầu thở dài. Tiêu Ly nghe thế, thần sắc lập tức biến đổi. Mà bên cạnh nàng nữ cái nữ tu sĩ, thì là con mắt vui vẻ. Hai người bọn họ chính là bách hoa chỉ hiện nay hai đại đệ tử. Một là đại sư tỷ Ngô Đồng, Tiêu Ly thì là nhị sư tỷ. Ngô Đồng trong nội tâm âm thầm nói ra, lão gia hỏa này chết sớm cho thỏa đáng, bởi như vậy, sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, cái này bách hoa chỉ chủ nhất định là ta đấy. La Hình con mắt nhìn qua phương xa, chậm rãi nói ra, Tiêu Ly, ta thương thế này, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu, nếu như có thể tiến vào khí hải chi cảnh, thương thế này còn có thể hóa giải, nhưng là bây giờ. Dĩ nhiên không thể cứu vãn, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi nhất định phải thay thế ta đảm nhiệm cái này chỉ chủ, đem ta bách hoa chỉ lãnh đạo đến ngươi sư thúc trở về ngày đó. Ừm. Sư phó. Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Ly khuôn mặt thượng ba tháp mất lấy nước mắt. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, này mang theo Diệp Huyền tiến vào tổng phủ ba gã hồng y nữ tử cũng tới đến, chứng kiến La Hinh sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, lập tức kinh hô. Diệp Huyền ngay tại ba người các nàng sau lưng. Hắn nhìn thoáng qua La Hinh, lông mày lập tức nhíu một cái. Tốt đả thương nặng. Thương thế xác thực rất nặng. Rất khó trị hết. Chi chủ làm sao vậy? Vết thương cũ lại tái phát rồi, trước một khắc còn thật tốt, nhưng là bây giờ tiểu. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem La Hinh, hắn nhìn ra được, La Hinh chính là chỗ này bách hoa chỉ chủ. Chỉ chủ, nhìn xem có thể hay không cứu đi, xem hình dạng của nàng, phải là Khương xảo sư phó sư tỷ. Nếu như là Khương xảo sư phó sư tỷ, vậy cũng được có thể ra tay giúp một lần. Diệp Huyền thầm nghĩ đến nơi này, một bước bước ra. Để cho thoáng một phát. Diệp Huyền thanh âm vang lên. Lập tức không thiếu nữ tu xoay người lại, nhìn về phía Diệp Huyền. Bách Hoa chỉ ở bên trong, cái gì đến rồi một người nam tử? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Sao có thể tự ý nhập Bách Hoa chỉ? Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ nói, ta là ai các ngươi không cần phải xen vào, nhưng ta là y sư. Nếu như các ngươi không muốn làm cho ta xem một chút sư phó của các ngươi mà nói, cũng có thể. Cái gì? Ngươi là y sư? Tiêu Ly thoáng cái đứng dậy, nhìn về phía này tướng Diệp Huyền mang tới ba cái hồng y nữ tử, nói, là các ngươi ba người mời đi theo y sư. Chương 28, đảm nhiệm chỉ chủ. Cầu siêu tầm, cầu siêu tầm. Cầu phiếu đỏ 4. Ba người kia hồng y nữ tử cũng sừng sốt. Diệp Huyền rõ ràng là Khương Sảo đồ đệ, lúc nào biến thành một gã y sư. Ta. Chúng ta. Tiêu Ly không kịp cùng này ba gã hồng y nói nhiều như vậy, thoáng cái bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, mảnh khảnh thân thể lập tức khẽ cong. Khẩn cầu. Khẩn cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Ta Bách Hoa chỉ mặc đan không nhiều lắm, ngươi muốn bấy nhiêu, toàn bộ cầm lấy đi. Diệp Huyền nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Ly. Có lẽ cái này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Không hỏi rõ, tiểu hướng phía mình không người cúi đầu, làm một đại lễ. Nhưng mà xem ánh mắt của Tiêu Ly. Rất rõ ràng. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN làm nghề y nhiều năm, gặp qua không ít sanh ly tử biệt người, không nói nhìn thấu thế gian ấm lạnh, có thể có một chút người mặt ngoài dạ dạ xin hắn trước người, nhưng này trong mắt không có nửa điểm nóng nảy thần sắc, giống Tiêu Ly như vậy chân thành thần sắc, thật đúng là không nhiều lắm. Mặc đan cũng không phải cần. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, nàng thương thế rất nặng, đã bệnh nguy kịch, rất khó trị hết, ta trước tiên nhìn một cái đi. Diệp Huyền đích thật là không dám cắt định có thể hay không có sức mạnh lớn lao. Nhìn một cái này La Hinh chính là sinh cơ khuyết thiếu, nếu không phải chân khí trong cơ thể trèo trống, sợ là đã sớm chết không thể chết lại, có thể kiên trì đến bây giờ, vậy thì là một kỳ tích, loại thương thế này, cực thủ vô bị, chủ yếu là thời gian kéo quá dài, nếu là bắt đầu hắn có lẽ còn có chút thủ đoạn có thể diệu thủ hồi xuân, nhưng là hiện tại. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền mà nói, nào nào, không cần mặc đan. Thế gian này vẫn còn có loại này y sư. Đạo y thế gia y sư, không người nào là như là một ngọn núi lớn, như thế nào thỉnh đều không mời nổi, mặc đan gần một nửa khỏa đều không được, cái này y sư vậy mà không cần mặc đan. Nhị sư muội, đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái này y sư là thật y sư giả y sư còn không biết. Người đại sư kia tỷ Ngô Đồng châm chọc khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nhàn nhạt liếc qua Ngô Đồng. Tiêu Ly lạnh giọng quát, Ngô Đồng. Nàng không có thời gian cùng Ngô Đồng nhiều lời nhiều như vậy, vội vàng chuyển hướng Diệp Huyền, làm một cái tư thế xin mời, nói, nhanh, mau mời. La Hinh chứng kiến tình cảnh trước mắt, bất đắc dĩ cười nói, không phải không để cho các ngươi thỉnh ý sư sao, như thế nào? Chả như nào đây là thỉnh đi qua. Này ba gã hồng y nữ tử cũng buồn bực, lúc này nói ra, sư phó chúng ta cũng không biết à, hắn nói hắn là Khương Sảo sư thúc đệ tử. Những lời này như là nhóm lửa tuyến. La Hinh thân thể bỗng nhiên run lên. Ngươi nói cái gì? Hắn là Khương Sảo sư muội đệ tử. La Hinh trong ánh mắt lộ ra chấn kinh rồi vẻ, nàng cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng muốn đứng dậy, có thể là thân thể nhưng lại xuất hiện một hồi cảm giác vô lực, nàng chỉ phải hữu khí vô lực rồi lại trong nội tâm vội vàng nhìn lấy Diệp Huyền. Ngươi là Khương sư muội đệ tử. Ngươi là Khương sư muội đệ tử sao? Diệp Huyền khẽ vươn tay, hướng phía dưới để ép áp, nói, không cần nói. La Hinh còn muốn nói chuyện. Diệp Huyền liền đoạt trước nói, ta đích xác là Khương Sảo đệ tử, trên người của ta có lệnh bài của nàng, bất quá bây giờ những này cũng không là trọng yếu nhất. Ngươi không cần nói, ngươi chân khí trong cơ thể chấn áp thương thế, khí lực vốn lại ít, nói thêm nữa, chân khí trong cơ thể thư giãn, thương thế lập tức bộc phát, ta không có nửa điểm cơ hội cứu ngươi. Nói đến cái chỗ này, hắn đã nghiêm túc rất nhiều. Trị bệnh cứu người, tuyệt đối không được qua loa. La Hinh như trước không nhịn được nghĩ phải ra khỏi nói. Đừng nói chuyện. Diệp Huyền nhíu mày. Nói đến đây, La Hinh mới nhẹ gật đầu. Diệp Huyền bắt được La Hinh cánh tay phải. Bắt mạch, chân khí rót vào. Nam trái nữ phải, nam nhân vi tay trái, nữ nhân thì là tay phải. Đây là đạo y thánh thư thượng cơ bản. Đương nhiên, ngày bình thường cũng không phải cần rót nặng hơn nhiều. Nhưng là, nếu như đụng phải cái loại này thương thế rất nặng người, cắt vào miệng nhất định phải chú trọng. Nam tu sĩ nhất định phải theo tay trái vi cắt vào miệng, nữ tu sĩ nhất định phải theo tay phải vi cắt vào miệng. Diệp Huyền đem chân khí rót vào La Hinh trong cơ thể. Lông mày. Dần dần nhăn lại. Ra thế nào rồi? Này Ngô Đồng hỏi. Nàng đa tưởng nghe được La Hinh đã không thể cứu vãn các loại lời nói. Câm miệng. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, không biết ta hiện tại cần yên tĩnh sao. Tiêu Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Đồng, lạnh giọng nói ra, Ngô Đồng, ta mời ngươi là sư tỷ, nhưng là đúng lúc này là sư phó thời điểm mấu chốt nhất, ngươi nếu như quấy rầy, ta tuyệt đối không tha nhẹ cho ngươi. Diệp Huyền trong nội tâm là thật không thoải mái. Từ bên ngoài nhìn vào, La Hinh đã nhiên là bệnh nguy kịch. Mà chân khí rót vào trong đó, lại xem nội lúc, càng là khó có xoay chuyển thuật, hắn trong đầu hiện lên đạo y thánh thư đối với vô số loại tình huống phân tích, có thể là La Hinh nói trắng ra là tiểu là một kẻ hấp hối sắp chết, nếu như hôm nay mình không tới, tối đa kiên trì 2 ngày, loại này. Như thế nào cứu? Nàng nhìn ra được, cái này La Hinh sinh tử đã định. Sở dĩ còn chưa có chết, chẳng qua là trong nội tâm một cỗ ý niệm chống đỡ lấy nàng, nhưng mà cỗ này chấp niệm không kiên trì được bao lâu. Không thể cứu vãn. Trong lòng của hắn, cũng không nghĩ như thế phán định. Trơ mắt hết ra nhìn một cái mình cứu giúp người, mình lại thúc thủ vô sách, đối với cái này một cái ý sư mà nói, cũng là một lớn lao đau xót. Lông mày càng nhăn càng chặt. Hai tử, ta thương thế này chính ta tin tưởng, ngươi không cần cho ta tốn nhiều tâm tư. La Hinh trên mặt mang hòa ái vui vẻ, nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất nhìn xem con của mình, nhẹ nhàng nói. Sư phó ra thế nào rồi? Tiêu Ly sốt ruột hỏi. Không thể cứu vãn. Diệp Huyền lắc đầu, nói. Lang băm, chị không hết ngươi giả trang cái gì y sư, ta xem ngươi chính là cái lang băm. Nô Đồng cười nhạo nói. Diệp Huyền con mắt lóe lên lanh ý, lạnh giọng nói ra, có bản lĩnh ngươi tới chị. Hắn ghét nhất chính là chỗ này loại người. Đáng ghét hơn người khác nói hắn là lang băm. Chị hết, đó là ngươi phải làm, không chưa khỏi lời nói, trách nhiệm hoàn toàn đổ lên y sư trên người. Nô Đồng rõ ràng chính là muốn trách nhiệm đổ lên trên đầu của hắn. Hắn không có tới thời điểm. La Hinh đồng dạng là không thể cứu vãn. Nếu như ngươi ghét bỏ ta y thuật không tốt lời nói, ngươi đi tìm đạo y thế người nhà đến trị, có thể là, ta vì cái gì không nhìn thấy đạo y thế ra nửa phần bóng dáng. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Nô Đồng! Tiêu Ly quát lớn. Tiêu Ly trong nội tâm càng rõ ràng hơn, nếu như muốn tìm đạo y thế ra y sư tới, chỉ sợ toàn bộ bách hoa chỉ đều phải nghiêng trì đáng sản, mà Diệp Huyền không thu nửa phần mặc đan, có thể cho ra này kết luận. Cũng là chuyện không có biện pháp, nàng tuy nhiên không quá tin tưởng Diệp Huyền y thuật, nhưng bây giờ bệnh vội dưới, này một tia hy vọng xa vời, lại làm sao có thể thiếu. Quan trọng nhất là, nàng sư phó xem ánh mắt của Diệp Huyền, không giống với. Tốt rồi, tốt rồi. La Hinh hòa ái cười nói. Nàng xem thấy Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy từ quang, nói, ngươi là Khương xảo sư muội đệ tử. Hả? Diệp Huyền nhẹ gật đầu. La Hinh cười gật đầu, nói, tuổi còn trẻ, là có thể đạt tới 5 huyền vị. So với Ly Nhi cùng Ngô Đồng cũng không thua bao nhiêu rồi, Khương sư muội ánh mắt ta tin tưởng, nàng không có khả năng nhìn lầm người. Còn có thể hay không, cho ta xem thoáng một phát Khương xảo sư muội lệnh bài. Tốt. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, đem Khương xảo lệnh bài giao cho La Hinh. La Hinh cầm được lệnh bài kia, tay run nhẹ nhẹ, liên tục khục ho khan vài tiếng, nàng con mắt mang theo tình cảm ấm áp, chỉ sau một khắc, cặp mắt kia ở bên trong, rồi lại không cầm được toát ra nước mắt. Sư muội, sư muội. Nhiều không dậy nổi. Sư tỷ có lỗi với ngươi. La Hinh trong đôi mắt đẹp ngậm lấy vóng ánh nước mắt. Tiêu Ly an tĩnh nhìn xem những. Này, nàng biết rõ, sư phụ mình mỗi lần nhắc tới Khương xảo thời điểm, đều nhịn không được chạy xuống lệ thương tâm nước. Căn cứ sư phó của nàng nói, nàng có lỗi với Khương xảo, cuộc đời này, đều đối với Khương xảo hổ thẹn. Năm đó nàng cái này làm sư phó, vốn nên đảm đương khởi Khương xảo trách nhiệm, có thể phải. Để cho tuổi nhỏ Khương xảo bái nhập Lục Cân Tông. La Hinh cười nhìn về phía Diệp Huyền. Khương sư muội, hiện tại ra thế nào rồi? Một câu nói kia, là truyền âm. Diệp Huyền biết rõ mấu chốt, cũng truyền âm trở lại, duyên chú định sinh tử. Sư phó nàng không có chết, lại bị vây ở Lục Cân Tông. Không có chết. La Hinh nhãn tỉnh sáng lên, sau một khắc ngạc nhiên nói ra, không có chết là tốt rồi. Ngươi học xong bộ kiếm pháp kia. La Hinh bờ môi khẽ nhúc nhích, lại một lần nữa truyền âm. Ừm. Diệp Huyền thần thức trở lại. La Hinh trong đôi mắt toát ra vui mừng, nàng ôn ôn cười nói, bộ kia kiếm thuật, rất khó học hội, ngươi có thể học hội bộ kia kiếm thuật, chứng minh ngươi ngộ tính cùng tư chất đều là tuyệt hảo. Hơn nữa, ngươi học xong bộ kiếm pháp kia, bách hoa chỉ chủ sẽ là của ngươi, có lẽ Khương xảo sư muội cũng là ý tứ này. Có thể trước khi chết, chứng kiến Khương xảo sư muội đồ đệ, hơn nữa biết được Khương xảo sư muội an nguy, ta. La Hinh thỏa mãn nở nụ cười. Nàng cuộc đời này, tối thẹn với Khương xảo. Năm đó Khương xảo mẫu thân chết đi, nàng làm là sư tỷ, vốn nên đảm nhiệm khởi trách nhiệm này, có thể là cuối cùng nhất tình thế biến thiên, lại cứ thiên để cho chỉ có 13 tuổi Khương Sảo độc thượng Lục Ân Tông đoạt lại Lục Ân kiếm thuật. Nàng thiếu quá nhiều. Nàng rất muốn còn sống, cho dù cứu sẽ không Khương Sảo, cũng muốn hảo hảo đau người thiếu niên trước mắt này, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì đó là Khương Sảo đồ đệ. Nhưng mà, trong nội tâm nàng buông xuống rất nhiều thứ. Nguyên lai chống đỡ lấy tín niệm của nàng, đang nghe thiếu niên này xuất hiện thời điểm, đột nhiên biến mất, nàng đã không cần đang lo lắng những cái kia. Nàng cảm giác ý thức lại dần dần xa lên. Tại sắp biến mất ngay mắt, nàng đột nhiên khẽ động chân khí, mở hai mắt ra, hướng phía cái này trong phủ một đám nữ tu cùng trưởng lão nói ra. Từ giờ trở đi, hắn chính là ta Bách Hoa Trì trì chủ, đây là ta đệ ngũ đảm nhiệm Bách Hoa Trì trì chủ La Hinh ra lệnh, mà Tiêu Ly ngươi thì với tư cách ta Bách Hoa Trì bổ nhiệm mới chấp pháp trưởng lão, phụ trợ ngươi trì chủ sư huynh tả hữu, bất luận kẻ nào có dị nghị, lập tức đuổi ra Bách Hoa Trì. Nếu có người dám can đảm nháo sự, hết thể chấp pháp, giết không tha. Dứt lời lời này, nàng dĩ nhiên hết thể buông. Chương 29, La Hinh từ trần. La Hinh dứt lời lời này, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Còn không mau bái kiến trì chủ. La Hinh khụ khụ hai tiếng, nỗ lực nói ra. Bái kiến trì chủ. Tiêu Ly tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc La Hinh tại sao phải phong Diệp Huyền Vi trì chủ, nhưng mà La Hinh nói như vậy, nàng phục tùng vô điều kiện. Tại La Hinh dứt lời hạ thời điểm, nàng lúc này một chỗ ngoặt thân, đầu tiên hướng phía Diệp Huyền cúi đầu. Bái kiến trì chủ. Bái kiến trì chủ sư huynh. Tại Tiêu Ly hành lễ về sau, từng đạo kiều mềm nữ tu âm thanh ầm vang lên, hiển nhiên không thiếu nữ tu sĩ đều dùng Tiêu Ly cầm đầu. Chỉ có này đứng ở phía trước nhất đại sư tỷ Ngô Đồng, sắc mặt tâm trầm, tại chỗ bất động, cũng không nói lời nào. Diệp Huyền vội vàng nói, về sau mong rằng các vị sư tỷ sư muội chiếu cố. Hắn nhưng thật ra là thực không muốn làm cái này Bách Hoa Trì trì chủ, nhưng mà Khương Sảo hữu mệnh, hắn cũng không có cách nào. Hắn biết rõ, mình đảm đương cái này trì chủ, căn bản không có nửa điểm uy tín, thực lực của mình phương bất quá 5 huyền vị chi phi thiên vị, mà chỉ cần Tiêu Ly cùng Ngô Đồng hai người, đã nhiên đạt đến cấu nguyên cảnh thực lực, càng đừng để này một chúng trưởng lão rồi. Mình mới tới thế nào đến, ai phục mình? Phiền toái, quá phiền toái. Hơn nữa, rất có thể nguy cơ từ phía. La Hinh chứng kiến đồng nhất chút ít đệ tử nhao nhao hướng phía Diệp Huyền bái kiến, nhẹ gật đầu. Tiêu Ly, đồ nhi tại. Tiêu Ly tiến về phía trước một bước. La Hinh hòa ái cười nói, lần này do ngươi phụ trợ ngươi chỉ chủ sư huynh tả hữu, ta nghĩ nói lời, ngươi có lẽ minh bạch, đợi biết, dẫn hắn đi tử phủ lĩnh này chỉ chủ nhập lưu pháp bảo tử sam. Dứt lời lời này, La Hinh cảm giác rất mệt ta mệt mỏi. Tiêu Ly, giao cho ngươi. Nàng một mực chờ đợi. Chờ đến Khương Sảo trở lại Bách Hoa Trì. Thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nàng chỉ dựa vào đồng nhất cố chấp niệm kiên trì mình giải rác sinh cơ. Nàng không nghĩ là nhanh như thế chết, mà bây giờ chứng kiến Diệp Huyền đến, nàng hết thể đều toàn bộ bông, này chấp niệm tán đi, sinh cơ cũng đang từ từ rời xa. Mãi cho đến. Chết đi. La Hinh đem sự tình bàn giao hết về sau, chấp niệm tán đi, sinh cơ toàn bộ, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đợi được hắn hai mắt hoàn toàn nhắm lại thời điểm, đã linh hồn qua đời. Diệp Huyền đưa tay đặt ở La Hinh trên cánh tay của, lắc đầu. Hắn biết rõ, La Hinh chỉ nhất cố chấp niệm thừa dịp sinh cơ, chấp niệm tán đi, sinh cơ đều không có. Sư phó. Tiêu Ly xông lên phía trước, bắt lấy La Hinh cánh tay. La Hinh sinh cơ biến mất. Tất cả đệ tử cũng nhìn ra được. Sư phó ba. Chi chủ. Có thể nhìn ra được, Bách Hoa chỉ một đám nữ tu rất đoàn kết, cũng rất kính trọng La Hinh. Sư tôn. Tiêu Ly có chút nức nở. Thân thể tựa ở La Hinh trên thân thể, tràn đầy thương cảm không cách nào rút đi, nàng sư phó vẫn là nàng kính trọng nhất sư phó, nhưng là bây giờ. Lại như vậy cách nàng mà đi. Diệp Huyền con mắt nhìn xem dĩ nhiên chết đi La Hinh. Nếu như hắn là đạo y mà nói, ngược lại cũng không phải không thể cứu vãn. Năm đó hắn y thuật của gia gia tinh xảo cực kỳ, có thể xương đạo y hề. Loại này bệnh nguy kịch tình huống, như trước có thể có sức mạnh lớn lao, có thể là đạo y lại ở đâu dễ dàng như vậy trở thành. Hắn y thuật còn kém rất nhiều. Giấc mộng của hắn tiểu là trở thành đạo y kìa. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn khát vọng. Đạo y kìa, trị thánh, mãi cho đến truyền thuyết kia trong ít khả năng tồn tại tiên trị. Mỗi một lần cứu người thất bại thời điểm,